Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì ngày hôm nay cho phép bà Tuấn xin được thay mặt các admin, thay mặt quý anh chị em gửi tới bạn Đế Ca lời chúc mừng sinh nhật. Anh chúc Đế Ca có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Chúc em có thêm một tuổi mới, sẽ càng thêm chín chắn vững vàng, trở thành người đàn ông làm chỗ dựa cho gia đình, cho những người xung quanh. Một lần nữa, happy birthday to you, Đế Ca. Mong em luôn luôn gắn bó với anh chị em trong chương trình này và gắn bó với anh Tuấn. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư cậu Sáu. Nếu như mà các bạn còn nhớ thì cậu Sáu đã từng xuất hiện một lần rồi, và tác giả của cậu Sáu là một cái cô bé rất là đáng yêu có cái tên là Gấu Nhồi Bom. Gấu Nhồi Bom. Ok, một chút nữa khi mà tác giả comment thì ở đây rồi, tác giả đấy luôn rồi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Bé Gấu ở trên fanpage, mình đăng ghi bình luận lên. Trước khi mình quên mất còn một cái điều này nữa, đó là anh chị em ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay anh chị em để ý hộ mình nhá, là cái âm thanh nó còn bị là kiểu thỉnh thoảng nó to lúc nhỏ, rồi lúc gây khó chịu, như là anh chị em một số bạn vẫn nói hay không. Tại vì mình cũng mới có fix lại một chút, mình mới có fix lại một chút, và nếu như mà nó vẫn còn cái tình trạng đó thì nhờ anh chị em, anh tính từ ngày hôm nay nha, trở về sau nha, còn những cái phần trước thì không nói, tại vì mình vừa mới chỉnh tối nay xong. Thì nếu như mà có cái tình trạng đó thì anh chị em quay màn hình lại, gửi qua cho mình để mình trực tiếp mình nghe, mình kiểm tra và mình sẽ fix dần nha. Thì nhờ anh chị em như thế. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ vào chuyện ma pháp sư cậu Sáu gọi hồn ông Thêm Què của tác giả Gấu Nhồi Bom. Một buổi sáng những ngày đầu tháng 7, nắng chiếu như thiêu như đốt, làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Trên lũy tre làng, tiếng con chim gọi vịt kêu choe choe đến nẫu cả ruột, men theo con đường đất hai bên cỏ dại mọc thành hàng ở làng Trung Hòa. Một người đàn bà bụng mang dạ chửa đứng ở ngay chỗ mảnh sân lát gạch ngôi nhà mái đỏ ba gian, tay lăm lăm bát cháo, đang trợn mắt nghiến răng bón từng thìa cho ông cụ hom hem. Trên người chỉ còn da bọc xương, ngồi trên con xe lăn ọp ẹp cũ kỹ. Ôi giời ơi, ăn đi. Ăn đi, tôi đút cho mà ăn. Ăn nhanh lên xem nào, há mồm ra. Ăn nhanh đi nào, rồi ôi là giời, có cái bát cháo mà hôm nào cũng lè mè. Nuốt đi, ô kìa, tôi nhẻo hết cả da mồm rồi. Nào. Dứt câu, con mụ lại nhồi thêm một thìa cháo nữa, dí dứ vào mồm, bắt ông già há ra. Khổ thân ông cụ, ở cái tuổi gần đất xa rời, mắt mờ tay run, ngồi trên xe lăn, ấy mà còn chưa kịp nhuốt, nó nhồi cho thêm một thìa nữa đến đầy cả mồm. Cháo ập mụa cả ra bên mép, mà cũng không dám nói gì. Ăn đi, ăn nhanh lên tôi nhờ xem nào, ậm ẹ cái gì? Có bát cháo ăn đến vỡ cả ra rồi. Ngồi đến mà ậm mới chào ẹ. Dứt câu, con mụ lại nhồi thêm cho ông cụ một thìa nữa. Bây giờ ông cụ không nhịn được, phải cúi xuống nhè hết cháo trong miệng ra ngoài. Thế mà con mụ nó vẫn không tha, nó giữ giữ tay vào trán của ông cụ già. Ăn đi, không ăn lại còn lè ra đấy. Thôi thế thì nhịn, nhịn, đừng có lại bảo là tôi không cho ông ăn nhá. Đoạn nó bưng nửa bát cháo còn lại ra góc sân, đổ luôn vào cái máng ăn cho chó, rồi quay lưng phẩy đít đi vào nhà, mặc kệ ông già ngồi ấy mồm miệng, rồi trước ngực áo cũng bê bết lẫn cháo. Đôi mắt ngần ngấn nước nhìn theo, trên khuôn mặt của ông hẳn lên những nếp nhăn năm tháng, càng làm cho con người ta nhìn vào cảm thấy đáng thương. Kể ra thì cái phận của ông cụ nó cũng tội. Nó tội thật, tội lắm. 28 tuổi, ông lấy vợ đẻ đứa con đầu lòng. Vì gia cảnh còn khó khăn nghèo nàn, chẳng đủ đồng sữa cho con, đành phải tay xách nách mang, mang theo quần áo đi tha phương cầu thực, cửu vạn khắp nơi để mà kiếm đồng sữa. Cứ cuối tháng may ra mới được về thăm con, đưa tiền cho vợ, xong rồi cũng chỉ cầm được vài xu đủ ăn cầm hơi qua ngày rồi lại đi. Cứ như thế ra Bắc vào Nam, chỗ nào có việc làm ra tiền là ông xin làm. Cơ duyên đưa ông đến với nghề khai thác vàng ở mỏ Đồi Bù tận trên mạn Hòa Bình. Nhờ vậy kinh tế cũng dần dần ổn định hơn, vừa nuôi con và cũng đủ dư ra được một ít. Sau này hai vợ chồng gọi là có tí vốn liếng. Ngỡ đâu mọi thứ êm đềm trôi qua, thế nhưng tai nạn bất ngờ ập đến. Do đào khoét sâu vào lòng đất tạo thành cái hàm ếch dễ cũng phải đến hơn chục mét, lại thêm nền đất yếu, trên địa bàn đã mưa mấy ngày liền, khiến cho hầm mỏ bị sập, 5 người thương vong. May mắn ông Thêm chỉ bị đất đá đè lên một nửa phần thân dưới, cho nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Người ta phát hiện tìm cách lôi ông lên, đưa ông đi cấp cứu. Cho đến khi tỉnh dậy thì ông Thêm chết lặng. Khi nghe tin, ông đã hoàn toàn liệt một nửa bên người dưới. Đau đớn thay cho cái phận đời ông, vợ ông ở nhà nghe tin chồng như thế, lại không hề hỏi han lấy một câu. Thị mang hết tiền của ông làm ăn tích góp cuốn gói, ôm con biệt tăm, bỏ lại căn nhà trống huếch trống hoác hiu quạnh. Lúc người ta đưa ông Thêm về, cùng với cái xe lăn, biết được tình cảnh như vậy, thì ông khóc không thành tiếng. Chỉ hận trời sao đối với ông nó nghiệt ngã, nó cay độc như vậy. Gia đình cha mẹ yểu mạnh cùng lúc ra đi, năm ông mới tròn 20. Lúc ấy ngỡ tưởng đã cay nghiệt lắm. Thế mà đến nay, vừa đầy 10 năm, ông coi như chết thêm lần nữa. Giờ đây ông thân tàn ma dại, một mình cô quạnh thân già sớm tối. Hàng xóm xung quanh thấy tình cảnh như vậy thương tình, mỗi lòng trắc ẩn. Người ta hô hào quyên góp mỗi nhà một ít, thôi thì của ít lòng nhiều, biếu ông, phụ bữa rau bữa cháo. Thời ấy công việc hiếm hoi, cùng với ông lại là người tàn tật, cho nên chẳng ai mướn ông làm việc gì cả. Bao nhiêu nghị lực trong lòng vụt tắt. Đến lúc này, ông chỉ có nghĩ đến việc chết đi. Chết để giải tỏa nỗi bi ai trong lòng, chết cho nó đỡ khổ. Thế nhưng ông trời cứ như đang trêu đùa. Sáng ngày hôm ấy, ông Thêm đưa đôi tay gầy guộc lăn cái bánh xe, đi ra khu chợ đầu làng mua rau mua cỏ. Thì thấy ở ngoài ngã ba, người ta đang túm năm tụm ba sâu đầu chỉ trỏ. Ông hiếu kỳ, cố lăn con xe lại gần. Ông nắm được tình hình như sau. Chả là đêm ngày hôm qua, có con mả mẹ nào nó ác ôn. Nó nhẫn tâm vứt đứa bé trai còn đỏ hơn hòn ở một trong một cái làn nhựa ngay ngoài ngã ba chợ. Tiên sư bố nói chứ, đứa bé đúng là còn đỏ hòn. Nó ném ở trong cái làn mà để giữa trời tơ hơ suốt cả một đêm sương. Người ta xúm lại xem xét, chỉ trỏ rồi bàn tán. Nhìn đứa bé đáng thương tội nghiệp, ông Thêm hỏi han tình hình. Lúc ấy chẳng biết là trời xui đất khiến hay là ma quỷ nó xúi dục thế nào, ông lại nhận đứa bé về nuôi, nâng niu chăm bẵm, hy vọng sau này nó lớn lên ông còn có người bầu bạn, hoặc là tỉ như mà ông già ông chết đi thì cũng còn có đứa con hương hỏa. Vậy là cuộc đời của hai con người khốn khổ gắn với nhau bởi chữ bi thương. Ông Thêm từ đó lại càng thêm bận rộn. Ông cố gắng đi xin việc, tìm công việc nào phù hợp với người tàn tật như ông, để được một lần nữa kiếm tiền nuôi con. Có điều lần này thì chật vật lắm. Hầu hết lúc nào đứa bé cũng nằm trong nôi, đặt ngay đằng trước con xe lăn đời cũ. Hai cha con cứ thế mà lăn lộn qua ngày. Đứa bé càng ngày càng lớn, thậm chí có những đêm nó khóc ngặt nghẽo. Ông ấy lại để nó ngay trên đồi, rồi cha con cứ lăn từ nhà trong ra nhà ngoài. Có những hôm nó đói sữa. Không lẽ cứ bón nước cơm hoặc là cho nó uống sữa ông thọ mãi thì nó xì xoẹp. Ông lại cứ thế lang thang đi khắp cả làng. Gặp nhà nào có trẻ con, ông vào xin cho nó bú nhờ. Có đợt dở dời, thằng bé ốm sốt xình xịch. Thế là suốt một đêm, kỳ ca kỳ cạch, ông lần mò dọc cái bờ tường, nhổ những cây nhỏ nhồi về để giã ra, mớm nước cho nó uống, rồi đắp thuốc trên trán cho nó mát. Cuộc sống vẫn cứ lăn lộn như thế, cho đến ngày đứa bé trở thành một cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh, thì tóc trên đầu của ông Thêm cũng đã đổ bạc. Nét đồi mồi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nheo cũng dần dần in hẳn. Người ta bảo là trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Anh Kiên ra đời làm ăn một thời gian rồi cũng tìm được một nửa đời mình. Ấy là cô Trinh. Đi đến hôn nhân, cưới nhau được 6 tháng thì cô Trinh mang bầu. Anh Kiên không lỡ cho vợ đi làm, để vợ ở nhà chăm sóc ông cụ. Dù gì thì ông cũng già rồi, mắt mở tay run rồi. Còn mình thì chuyển về gần nhà, tìm lấy một công việc cho gần vợ gần con, và cũng là để lo cho ông cụ. Lúc đau ốm còn có người thuốc men. Cô Trinh càng ngày càng trở nên quá quắt, thường xuyên chửi mắng ông cụ, cho ăn cho uống thì cứ như là bạo hành. Ông cụ nhìn cô mà phát hãi. Nhiều lần ông cụ muốn nói với anh Kiên, thế nhưng những lúc có mặt anh Kiên ở nhà thì cái con thành nanh mỏ đỏ ấy, nó lại nhẹ nhàng hiền lành như là con mèo con. Anh Kiên có nói thì có khi cũng chả tin. Anh nghĩ chắc là bố mình già rồi, già cả thì đổ tính khó nết, nhìn ai cũng không vừa, thế thôi. Chỉ khổ thân ông cụ, cả một đời người lăn lộn, đến khi gần đất xa trời mà vẫn còn khổ đau đau khổ. Mà cái nỗi đau khổ này nó còn gấp trăm, gấp ngàn lần nỗi đau khổ năm xưa khi vợ ông ôm đứa con bỏ đi. Nỗi bi ai ấy đến từ chính người con dâu, người vợ của đứa con trai mà tự tay ông chật vật nuôi nấng từ lúc còn đỏ hon hòn đến bây giờ. Hai dòng nước mắt đục ngầu của ông cụ Thêm lăn xuống trên đôi gò má hốc hác đầy nếp nhăn. Ông đưa mắt nhìn theo bóng dáng đứa con dâu mà nín lặng thở dài. Có trách thì cũng chỉ biết trách ông trời, ăn ở không công mà thôi. Cho đến buổi chiều, khi ông Thêm còn đang nằm ở trên giường, mồ hôi chảy như tắm, tay phe phẩy cái quạt mo, mụ Trinh lững thững đi vào, còn chưa đến cửa thì đã bô bô. Thế dậy đi, dậy rồi ra tôi rửa đít cho. Đéo mẹ ngày nào cũng phải dọn cứt cho ông, ăn cho nó đẫy vào rồi ỉa. Con mụ tay bê chậu nước đi đến giường của ông cụ. Nó đặt chậu nước đánh cạch một cái xuống nền nhà. Nước bắn tung tóe như là dằn mặt ông cụ vậy. Nó túm lấy tay ông cụ lôi một cái, rồi tụt quần áo ông cụ ra, bế thốc đặt xuống chậu nước mà rửa ráy. Ông cụ Thêm bị con mụ nó quăng quật như thế thì đau lắm, miệng chỉ thều thào. Chị Trinh ơi, chị nhẹ tay thôi, tôi đau lắm. Đau cái gì mà đau? Để yên đấy, tôi còn rửa ráy cho nó xong việc đi. Gớm, người đã không ra cái hồn người rồi còn đau mới chả đớn. Để im xem nào, im xem nào. Nói đoạn nó túm cổ ông cụ, nó giật ngửa ra. Nó vồ lấy gáo nước, múc luôn một gáo dội ào ào lên người lên cổ, bằng chính cái thứ nước từ bên trong chậu còn đang nổi lèo phèo những thứ tinh hoa từ đường tiêu hóa của ông cụ thải ra. Nó lấy nó tắm luôn cho ông cụ. Xong xuôi, con Trinh chẳng thèm lau lọt gì, cứ thế để cho người ông ướt nhép, mặc quần áo vào, bế ông đặt lên con xe lăn, đẩy ra ngoài sân. Còn mình thì quay lại bê chậu nước đổ đánh ào một cái ra gốc cây vải ở gần đó. Đấy, thế ngồi đấy mà chơi nhá. Tôi còn đi phục vụ cái nhà này cơm nước. Ông cụ cực chẳng đã, chỉ đành câm nến, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Dù gì thì ông cụ cũng đã quen thế này rồi. Bây giờ có cự thì cũng chả cự được, có cãi thì cũng chẳng ai nghe. Được một hồi, anh Kiên đi làm về, phi xe vào sân, đá vội cái chân trống. Anh đi như chạy đến chỗ bố, đang ngồi ngẩn ngơ ngay góc sân. Bố, bố đang làm cái gì mà ngồi trầm ngâm thế bố? Đang định hỏi thêm câu gì đó, anh chợt ngửi thấy cái mùi ai ai trên người ông cụ bốc lên. Anh cau mày. Thôi chết, nhà con nó bận bịu cái gì mà bây giờ còn chưa tắm giặt cho bố. Nào, thế để con đưa bố đi tắm. Ông cụ nhìn con thều thào. Thôi, vợ anh nó tắm cho tôi rồi. Anh đi tắm rửa, rồi cơm nước cho nó sớm. Ok bố, bố tắm lúc nào? Người bố vẫn còn hơi thế này. Thôi, để con tắm cho bố. Vợ anh nó tắm rồi. Có giời biết đất biết. Anh làm sao mà biết. Anh Kiên nghe bố nói vậy, hình như có ý gì đó. Nụ cười trên môi tắt. Anh nghiêm mặt hỏi ông cụ. Bố nói thế là thế nào? Có gì bố cứ nói thẳng với con. Bố cứ nói bóng nói gió như thế để làm gì? Ông cụ xua tay, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Không có gì đâu. Thôi, anh đi vào tắm rửa đi rồi con ăn cơm. Anh Kiên biết là bố có chuyện. Thế nhưng một khi ông cụ không muốn nói, thì có cậy mồm cũng chẳng được. Anh đứng đó nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt đã dần mờ của ông cụ. Trong ấy hiện lên một nỗi khổ. Anh thương ông cụ lắm. Không có ông cụ thì làm sao anh có thể sống ở trên cõi đời này được. Xua đi ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, anh Kiên lặng lẽ vòng ra đằng sau, đẩy xe lăn về phía nhà tắm. Con đưa bố đi tắm lại. Bố nha, bố con mình tắm xong rồi ăn cơm, rồi con đưa bố đi dạo một vòng cho nó mát. Bố nha. Tôi tắm rồi mà. Thì bây giờ ra giếng rồi con ngồi để bố dội nước cho con nha bố, như là hồi con còn bé đấy. Bố tắm cho con đó bố. Anh Kiên đứng ở đằng sau lưng ông cụ mà nói trong tiếng nghẹn ngào. Cũng may là anh đứng ở đằng sau lưng, cho nên ông cụ không nhìn thấy những dòng nước mắt của anh đang lăn. Bánh xe lăn cũ kỹ kêu ken két theo từng vòng rồi khuất ở sau mảnh sân. Tắm cho ông cụ sạch sẽ xong, anh Kiên ngồi bệt luôn ở sân giếng. Anh đưa cho ông cụ cái gáo. Bố dội nước cho con đi bố, như hồi còn bé bố. Bàn tay gầy guộc của ông cụ rôn rôn múc được lưng cái ca nước, rồi cố đưa lên dội lên đầu anh con trai đang lom khom ở dưới. Cứ như thế, hai cha con cứ ngồi bên nhau mà lặng lẽ. Ở bên ngoài kia trời đã sầm sầm tối. Đâu đó có tiếng nhà nào. Có người mẹ đang dỗ đứa con. Chả biết nó ốm đau hay làm sao. Nó khóc ngặt nghẽo. Trong giây lát, ông thêm sững lại, đưa ánh mắt mở đục nhìn sang bên đó. Lúc còn bé, thằng Kiên nó cũng thế. Nó không có mẹ, nó bị bỏ rơi, chả biết là nó tủi thân hay là nó đói sữa. Suốt những đêm dài, nó khóc đằng đẵng, khóc ngặt nghẽo. cũng như thế này đây. Giọt nước mắt của ông rơi xuống. Nước mắt hòa vào trong cái gáo nước, rồi dội lên đầu người con trai gộc gạc đang ngồi ở đó. Ông cụ nhìn xuống. Thằng bé năm đó bây giờ, nó đang ngẩng lên nhìn ông nở nụ cười ngây ngô. Tối ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, anh Kiên đưa ông cụ đi dạo quanh xóm một vài vòng cho khuây khỏa, rồi đưa ông về nghỉ ngơi. Nằm ở trên cái giường đã mối mọt, ông cụ thêm trằn trọc mãi mà chẳng tài nào ngủ được. Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ dấy lên ở trong đầu. Ngày mai, không biết rồi ngày mai ông sẽ còn phải chịu đựng sự hành hạ gì đến từ đứa con dâu thành nanh mỏ đỏ. Đêm dài cứ trôi qua, trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, cùng với những tiếng thở dài thườn thượt của ông cụ. Bất giác có bóng của anh Kiên loáng thoáng ở ngoài tấm màn. Ông cụ vội vàng nhắm mắt lại, thở nhẹ nhẹ vờ như đã ngủ. Anh Kiên cúi xuống, khẽ dắt thật kỹ lại cái màn cho bố, đề phòng muỗi nó bay vào nó đốt bố mất sức. Cho đến khi biết con trai đã quay sang bên buồng, ông thêm lại mở mắt. Ánh mắt của ông đau đớn nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời đêm nay chẳng có trăng sao, thế nhưng ở trên nền trời nó không có tối thẫm, mà nó cứ ánh ánh lên một cái thứ màu xanh mờ mờ, xa xăm lắm. Sáng ngày hôm sau, anh Kiên lục tục xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà như thường lệ, rồi lấy nước ấm đi sang buồng ngủ rửa mặt cho bố. Để cho anh Kiên lau dọn xong xuôi, ông cụ mới nhìn con trai, cất giọng thều thào. Anh Kiên này, tôi già rồi, chân tay người ngợm, thế này anh cũng biết, chắc là tôi cũng chả sống được bao lâu. Tôi cũng không cầu được vợ con anh nó chăm sóc. Anh mà có hiếu, cho ai chăm tôi thì cho, chứ đừng nhờ đến vợ anh. Nghe bố nói thế, anh Kiên cầm lấy đôi tay gầy guộc nhăn nheo. Anh cố nở một nụ cười. Kìa bố, sao bố nói thế? Vợ con nó chăm bố, bố không hài lòng ở đâu thì bố cứ nói với con, chứ sao lại làm thế được hả bố? Anh có muốn nghe nó chăm tôi thế nào không? Không ăn được cơm, nó cho tôi ăn cháo hoa, nhạt đơ nhạt đánh, nuốt chưa trôi xuống cổ, nó đã vảnh mồm, nó ấn vào, suýt nữa chết sặc. Bụng dạ yếu, nôn mửa ra, thì nó hứng bát, nó lại bóp mồm nó đổ vào mồm tôi. Đái ỉa ra quần, nó rửa vào chậu nước, rồi nó lấy nước ấy, nó lấy nước ấy nó tắm cho bố anh đấy. Anh còn muốn nghe cái gì nữa? Tôi còn nhiều. Anh không tin à? Anh không tin à? Thế thì anh cứ để cho vợ anh nó coi bố như là con chó mà quăng mà quật. Tôi mà có nói sai nửa lời thì xét đánh tôi chết. Ông cụ nói ra một tràng đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, ho lên sù sụ. Không biết là ông thêm nói có đúng hay không. Thế nhưng nghe đến đây thì mắt anh Kiên long lên sòng sọc. Anh đứng phắt dậy, Anh nghiến răng kèn kẹt lao lên nhà trên. Anh xông thẳng vào buồng ngủ. Con Trinh đang nằm kéo gỗ kìn kịt thì phành một tiếng, cánh cửa bật ra, đập vào tường rung lên. Nó giật mình chồm dậy. Ô ấy, anh bị thần kinh đấy à? Anh làm cái gì đây? Anh đang trong cơn điên tiết, nhảy sổ đến túm tóc con Trinh, thẳng tay vả đánh đốp một cái. Nó nảy cả đom đóm mắt. Toàn định cho nó nhát nữa, thì đột nhiên đôi mắt của anh liếc xuống, nhìn thấy cái bụng bầu của vợ. Anh bất chợt sững lại. Anh kiên cắn răng thô tay, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Cô ngày nào cũng hành hạ bố tôi phải không? Cô nói mau đi. Con Trinh tay ôm má, còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Nghe anh Kiên hỏi thế thì nó bắt đầu nước mắt cá sấu. Nó thút thít. Anh đánh em mà. Anh đánh em mà. Anh đánh thật ạ. Anh nghe bố nói thế anh chửa biết thật giả gì. Mà anh đánh em. Anh đi cả ngày. Một mình em bụng mang dạ chữa ở nhà chăm bố. Mà bây giờ anh nghe ông già ông nói linh tinh rồi anh đánh em. Anh không thương em. Anh không thương con anh. Anh không thương mẹ con chúng em. Con này phải nói là nó diễn như diễn viên. Mồm nó mếu máo. Ngoạc ra. Tay nó vừa đưa lên nó vỗ bụng bành bạch. Anh không thương mẹ con em. Thì được. Thì mẹ con em chết luôn rồi anh xem. Vừa nghe nó nói đến đây thì anh Kiên cuống cuồng chạy lại cầm lấy tay nó. Thôi thôi. Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh. Được rồi được rồi. Thôi thì anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Nào nào, anh không thương mẹ con em thì anh thương ai? Nín đi nào. Dỗ dành vợ một hồi, thấy vợ đã lên nín khóc, anh Kiên an ủi vài câu rồi đi ra dòng con xe ra cổng đi làm. Trước mặt anh Kiên là thế. Thế nhưng khi mà chồng vừa đi, con Trinh nó đưa tay sờ lên má. Ánh mắt của nó lừ lừ như căm hận. Nó nhớ những gì anh Kiên vừa làm với nó. Nó nhớ vì sao mà chồng nó lại đánh nó. Từ khi về làm dâu ở cái nhà này, nó chưa bao giờ bị một lời mắng trời. Thế mà nay, nó lại bị chính chồng mình đánh. Nhất định là nó phải ghi sổ. Ngồi tựa lưng vào thành giường, con Trinh bắt đầu trầm ngâm. Đôi mắt của nó lóe lên, nó vén lên trên mép một nụ cười danh mãnh. Trải lại bộ tóc bù xù, thay bộ quần áo ngủ, con Trinh đi xuống bếp lấy đồ ăn sáng, rồi bước vào buồng của ông cụ. Nhìn ông thêm, nó nặn ra một nụ cười giả tạo. Bố, thế bố dậy ăn sáng. Để con đỡ bố nhá. Nào. Ông thêm thấy tự dưng hôm nay con dâu nó xoay 180 độ, còn chưa kịp định thần, tròn mắt lên nhìn. Con Trinh lại tiếp. Bố dậy ăn sáng đi. Sáng nay chồng con nói chuyện với con rồi. Con cũng biết lỗi. Thôi thế con xin lỗi bố. Nào. Bố ngồi dậy con đút bố ăn, rồi con đưa bố ra ngoài sân chơi cho nó thoải mái nhé. Trong đầu ông thêm cứ nghĩ, chắc là vì lúc nãy con này bị chồng nó táng cho một trận lên bờ xuống ruộng, giáo dục đạo đức, bây giờ mới biết điều hơn. Cục đá trong lòng mỗi khi nhìn thấy bữa ăn do cô con dâu đút cho mình, cũng buông xuống. Ông cụ gương mặt giãn ra, vui vẻ há mồm, ngon lành ăn cho hết bát cháo. Xong xuôi, con mụ vẫn cứ tươi cười như hoa, bế ông cụ ra cái xe lăn, đẩy ông ra ngoài. Chiếc xe lăn được nó đẩy ra sân, rồi rẽ sang lối đi xuống dưới vườn. Ông cụ thêm lúc này, cảm thấy có gì đó không đúng. Ông lúng túng hỏi, Chị Trinh, chị cho tôi ra đây làm gì thế? Chị cho tôi ra đây làm gì? Tôi có cần phải đi ra đây đâu. Thôi, chị cho tôi ra chỗ giàn mướp. Mọi khi tôi hay ngồi ở đấy. Con Trinh như không thèm nghe lời ông cụ. Nó dùng lực giảo chân đẩy cái xe đi nhanh hơn, mặc kệ cho ông cụ phản đối. Nó đưa ông cụ xuống dưới cuối vườn, chỗ ấy có một cái ao tù. Bây giờ thì ông cụ thêm đã hiểu. Ông cố gắng đưa đôi tay yếu ớt toàn vươn nắm lấy cái cần phanh. Thế nhưng không được. Đôi tay gầy guộc run rẩy đã sớm làm gì còn sức. Toàn nửa thân người dưới thì như đã chết. Ông cụ thêm không còn cách nào để thoát khỏi tử thần. Ông chỉ biết ngồi đó. Ông lắc đầu liên tục, mồm ông thều thào. Đừng mà, đừng, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Sao, sao cổ ác nhân thất đức như thế? Tôi có làm gì lên tội đâu. Thế nhưng chiếc xe vẫn cứ chạy băng băng về phía trước, mặc kệ cho ông già có van nài. Chiếc xe lao đến ngay bên bờ ao tù. Ông già chỉ kịp nói ra câu cuối cùng. Thế rồi cả người cả xe bổ nhào xuống nước. Trong giây phút cuối cùng ấy, dường như ông cụ thêm chỉ nói được một câu. Tôi có làm quỷ thì cũng không tha cho cô. Người đàn bà độc ác. Người đàn bà độc ác. Cho đến khi mặt nước chỉ còn dập dềnh vài gọn sóng nhỏ, bong bóng sủi lên một hồi rồi cũng im lặng. Ánh mắt của người đàn bà vẫn lạnh lẽo, khóe miệng vén lên nụ cười cay độc. Ả quay người, làm bộ chạy thục mạng ra nhà trước. Ả chạy thẳng ra ngoài đường, hô hoán. Ôi giời ơi, các chú các bác ơi, các chú các bác cứu, cứu bộ cháu với. Các chú các bác ơi, bộ cháu không may bị rơi xuống ao rồi, các chú các bác ơi. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng hô hoán ầm ĩ thì chạy ra xô cổng hỏi han. Nghe thấy con Ả nó nói, họ cuống cuồng. Con Trinh bảo nó đi ra đằng sau vườn hái mớ rau mùng tơi, trưa nay nấu một ít cháo rau mùng tơi cho ông cụ ăn nó nhuận tràng. Vì không yên tâm cho nên nó đưa ông cụ ra chỗ mấy luống rau. Chẳng biết ông cụ loay hoay thế nào, cái xe lăn nó lật cả người cả xe tòm xuống dưới cái ao tù. Mà nó thì bụng mang dạ chửa cho nên không dám nhảy xuống. Nó vội vàng chạy ra đây hô hoán người cứu. Đám người hàng xóm cuống cuồng chạy ra chỗ bờ ao nhảy xuống vớt ông cụ, may còn kịp. Thế nhưng đến khi đưa được ông cụ vào cái xe lăn lên thì tất cả đã muộn. Lúc này người của ông cụ đã mềm nhũn, đôi mắt như muốn trợn lồi cả ra, mồm miệng đầy bùn đất. Người ta đặt ông cụ xuống. Một người quay sang nói với người bên cạnh. Chú Chính, chú biết chỗ thằng Kiên nó làm ở đâu thì chạy đi gọi nó về đây xem nào. Còn các cô các chú, kéo nhà chị Trinh ra, không được để cho chị vào gần đây đâu. Nào nào nào, chị Trinh, bình tĩnh, đang bụng mang dạ chửa thế này, không được vào đây đâu. Ông Chính cổng đối diện nhà anh Kiên, vội vàng gật đầu rồi chạy đi. Con Trinh lúc này cũng lại cố diễn nặn ra những dòng nước mắt cá sấu. Đứng đó nó gào cái mồm lên. Đúng là cái trò đời. Anh Kiên nhận được tin, vội vàng lên xe, phóng vụt về nhà. Thậm chí không cả dựng chân trống, anh để mặc kệ con xe đổ cành xuống, lao thẳng ra cuối vườn. Dễ đám người địch bước vào thì anh bị mấy ông hàng xóm chặn lại, không cho ông lại gần cái xác. Anh cứ ra sức vùng vẫy. Cuối cùng anh chỉ biết quỳ thụp xuống dưới đất mà gào khóc, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Bố ơi, bố ơi, bố ơi. Bao nhiêu hồi ức về ông cụ cứ như là một thước phim tua lại trong đầu. Lúc còn thơ bé, ông cụ ôm anh ngồi trên xe lăn đi khắp nơi cầu việc làm. Những buổi chợ chiều, thằng bé Kiên đòi ông mua kẹo cho. Rồi tối đến, bố nó lại cầm cái quạt mo phe phẩy suốt cả một đêm cho nó vào giấc ngủ. Đến khi nó bắt đầu biết nói, nó hỏi là bố nó đẻ nó ra như thế nào, sao nó không có mẹ như là bọn trẻ con ở trong làng. Lúc ấy ông Thêm chỉ cười buồn. Ông Thêm nói là ông Bột mang Kiên cho ông ấy đấy. Và ông ấy đặt tên là Kiên để nó được đứng thật thẳng, thật kiên cường, đứng cho cả cuộc đời của ông nữa. Tỉ như sáng ngày hôm nay thôi, anh còn vừa ngồi nói chuyện với bố cơ mà. Ngờ đâu, đó là lần cuối cùng ông nói được với anh dăm ba câu chuyện. Thân xác gầy guộc già nua của ông Thêm đang nằm đó, bây giờ chẳng thể nào nói được một câu. Cả đời vất vả mưu sinh bây giờ đổi lại được gì? Hay chỉ là một trời thê thảm? Cùng là con người mà tại sao ông trời ông dắp tâm gieo nghiệt ngã như vậy chứ? Anh Kiên cứ ngửa cổ bi phẫn gào thét như muốn trách ông trời. Tại sao những người ăn ở hiền lành lại luôn nhận về những đau khổ? Anh vùng dậy bổ nhào đến chỗ con Trinh, đưa tay túm lấy cổ nó. Tại sao? Tại sao mày để chuyện này xảy ra? Mày nói tao nghe, mày nói tao nghe. Thấy anh Kiên như điên như dại, mấy người hàng xóm cũng cuống cuồng ôm lấy anh. Kiên ơi, Kiên, bình tĩnh đi Kiên ơi, ông cụ còn đang nằm đó. Kiên ơi. Nghe mọi người nói vậy, anh Kiên cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh. Anh buông thõng đôi tay, quay sang nhìn cái xác của bố đang nằm bẹp ở đó. Nước mắt lại rơi xuống lã chã như mưa. Con Trình bị chồng bóp cổ đến lẻ cả lưỡi, mặt đỏ bừng bừng. Nó ôm cổ ngã vật xuống ho khụ khụ, rồi nó lại bắt đầu mếu máo khóc lóc, giả vờ giả vịt. Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh ơi. Bố ơi, bố, bố dạy đi bố ơi. Sao bố bỏ con bỏ cháu mà đi thế này bố ơi? Con còn chửa phụng dưỡng bố được ngày nào? Ôi bố ơi. Mấy người hàng xóm thấy thế liền vội vàng túm lấy lôi con ả ra. Một người đi đến trước mặt anh Kiên, đặt tay lên vai anh siết chặt. Thôi, việc nó cũng đã rồi, giờ khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. Cô nên buồn lại mà lo cho ông cụ. Chứ cứ để cho ông cụ nằm thế kia thì lạnh lẽo cô khổ ra. Nhân tiện cho bà con chòm xóm ở đây, mỗi người một việc. Nói đoạn, người nọ đỡ anh Kiên dậy. Dù muốn hay không, nhưng anh vẫn phải chấp nhận sự thật. Bố anh, ông cụ Thêm đã ra đi, đoàn tụ cùng với ông bà tiên tổ. Đám ma của ông cụ Thêm cũng được tổ chức. Tiếng kèn trống inh ỏi, sầu não, như muốn nói với anh Kiên rằng từ giày về sau, anh chẳng còn được thấy bố nữa. Lần thứ hai anh bị vứt bỏ. Lần thứ nhất, khi anh còn là thằng bé đỏ hòn, bị người mẹ đẻ ra mình vứt ở giữa đường trong đêm lạnh lẽo. Lần này, người cha nuôi biết bao nhiêu năm tháng qua nuôi nấng anh, chăm bẵm anh, thương yêu anh bằng cả sinh mệnh, cũng lại vứt bỏ anh mà đi. Đi một mình, đi về nước trời xa xăm. Anh cứ quỳ trước linh cữu của ông cụ mấy tiếng đồng hồ, mí mắt sưng mọng cũng chẳng còn vắt ra nổi giọt nước mắt nào nữa. Đọng lại trong anh chỉ còn là nỗi đau thương chẳng thể nói được thành lời. Cuối cùng tang sự của ông cụ cũng đã được diễn ra suôn sẻ cho đến lúc cụ nhập thổ vi an. Lý do ông cụ không may chết đuối do tai nạn ngoài mong muốn, anh Kiên cũng đành phải chấp nhận. Mọi thứ lại quay về với nhịp sống thường ngày. Tưởng đâu Mọi chuyện ở đằng nhà anh Kiên đã sóng yên bể lặng. Thế nhưng không, những sự kỳ quái cho đến bây giờ mới bắt đầu xảy ra. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng cóc nhái kêu ỉ oạp ở bên ngoài bờ ao. Vợ chồng anh Kiên đang nằm ngáy khổng khọc, thì lúc này ở ngoài sân, con chó già không biết làm sao ấy, nó cứ sủa lên nhấm nha nhấm nhằng. Thỉnh thoảng nó lại cào xuống nền sân soàn soạt, có lúc thì nó ngửa cổ lên, nó chu lên. Con Trinh thức giấc, nó lò dò bước xuống giường, đi ngoài ra ngoài gian khách. Nó mở cửa thò đầu. Mực! Mực ơi! Thế mày không định để ai ngủ hay sao? Muốn sống thì nằm im một chỗ, chứ không mai bà Dũng mẹ mày vào cái giỏ mắm tôm đấy. Chó với chả má. Dứt câu, con ả định vào ngủ tiếp, thì bất chợt nó nghe thấy tiếng cót ca cót két vang lên ở ngay góc sân. Con Trinh giật mình quay lại đảo mắt nhìn. Dưới ánh trăng chiếu vằng vặc xuống, nó nhìn thấy cái xe lăn cũ kỹ mà từ khi ông cụ Thêm chết đến nay vẫn cứ để ở đó. Cái bánh nó bỗng nhiên từ từ di chuyển thật chậm ra đến chỗ giữa sân, ngay chỗ gần rằn mướp, thì dừng lại. Con Trình sững sờ, ánh mắt cứ thế dõi theo từng vòng bánh xe lăn, cho đến khi chiếc xe dừng đúng ở điểm nơi dưới rằn mướp ông cụ Thêm vẫn thường hay ngồi. Con chó Xích ở đầu hè lúc này cũng bắt đầu lồng lên sủa dữ dội, tựa như là nó nhìn thứ gì đó ở trên xe lăn vậy. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe một hồi lại từ từ lăn bánh về vị trí cũ. Rồi cứ thế chiếc xe đi vòng vòng quanh ở chỗ góc sân. Con Trinh nhìn thì khiếp vía, mồm nó há hốc cả ra, mặt mày tái xanh tái xám. Nó ngã vật ra đất ú ớ. Thế nhưng cổ họng của nó lúc này tựa như là hóc xương cá, cứ khọc khọc, không tài nào phát ra âm thanh. Con Trinh cố sức vùng vẫy bắt chân lên cổ chạy vào buồng, xô vào cánh cửa tôn đánh sầm một cái rồi ngã lăn quay. Bây giờ anh Kiên mới giật mình chồm dậy. Cái gì thế? Có chuyện gì thế? Qua ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên, thấy vợ mình đang nằm quay lơ ở giữa cửa, anh vội vàng nhảy xuống bật công tắc điện, đỡ con Trinh dậy. Nhìn trên mặt vợ mồ hôi túa ra lấm tấm, mặt mũi thì trắng bạch, mồm mấp máy nói không thành lời, anh lo lắng. Sao thế? Em làm sao thế? Có chuyện gì em nói anh nghe xem nào. Sao lại gấp gáp đến nỗi húc cả vào cửa thế này? Con Trinh nghe chồng hỏi thì tay run run chỉ ra ngoài, nó uốn lưỡi mãi mới lắp bắp được. Anh ơi, ở ngoài sân cái xe lăn của bố tự dưng nó di chuyển. Em sợ quá. Xe nào? Sao lại tự di chuyển? Để anh ra xem nào. Anh Kiên dìu vợ nằm xuống giường, kéo cái chăn lên đắp ngang ngực, rồi mới đi ra ngoài cửa, nhìn vào chỗ góc sân. Ánh trăng hôm nay sáng bằng bạc chiếu xuống, chiếc xe lăn vẫn nằm im lìm, làm gì có động tĩnh gì đâu. Anh lắc đầu, về buồng đóng cửa ngủ, với tay tắt công tắc điện, leo lên nằm xuống ôm lấy vợ. Anh an ủi, anh có thấy cái gì đâu, chắc là do công việc mấy ngày nay lu bu, em lại bụng mang dạ trở mệt mỏi, em nhìn gà hóa quốc, thôi ngủ đi, không có gì đâu. Con Trinh nghe chồng nói vậy cũng không dám nói thêm câu gì, đưa tay kéo chăn trùm quá đầu, quay mặt vào góc tường. Được một hồi, khi nghe tiếng ngáy của chồng vang lên đều đều, màn đêm quay về với sự tịch mịch, Ở ngoài kia, thỉnh thoảng con chó nó rên lên ư ử. Tiếng cót ca cót két của chiếc xe lăn cũ kỹ lại vang lên, lúc to, lúc nhỏ. Con Trinh chắc chắn là không thể nhầm được, bởi vì chiếc xe này cũ lắm rồi. Anh Kiên còn đệm cả mấy cái thanh gỗ ở đó. Mỗi một lần ông già lăn chiếc xe đi, thanh gỗ nó vặn, nó kêu y xỉ như vậy. Trời vừa sáng, anh Kiên quay lại với công việc thường ngày, khoác cái áo bay đã bạc, leo lên con quay tàu chạy ra ngoài cổng đi làm. Ở nhà con Trinh hôm nay cũng dậy sớm, cơm nước xong xuôi, nó cầm cái chổi cán dài đi ra dọn dẹp sân sướng. Lúc quét đến chỗ cái xe lăn, con Trinh lại một lần nữa giật mình. Ở dưới bánh xe còn bám nguyên một lớp đất trông vẫn còn mới tinh, y như là chiếc xe vừa đi ra ngoài vườn chơi về vậy. Con Trinh hoảng hốt ném cái chổi sang một bên, cuống cuồng chạy vào nhà. Nó chạy đến trước bàn vong của ông cụ Thêm, với tay lấy ba nén nhang châm lửa, cắm lên trên bát rồi khấn vái. Lúc ngẩng mặt lên thì con Trinh trợn mắt như muốn lồi ra khỏi chồng. Trước mắt nó, di ảnh của ông cụ Thêm mọi khi vẫn hiện lên nụ cười hiền hậu. Thế nhưng bây giờ, hai bên hốc mắt của tấm di ảnh từ từ loang ra như là vệt máu thấm ở trên vải vậy. Vệt máu cứ loang dần ra, cho đến khi biến đôi mắt của ông cụ Thêm như biến thành màu máu. Khóe miệng của ông cụ Thêm bây giờ cũng không còn cười hiền nữa, mà biến thành một nụ cười vặn vẹo. Con Trinh mặt cắt không còn giọt máu, ngã vật ra đất. Nó cứ thế bò lê lùi ra ngoài cửa. Ba nén nhang đang cháy ở trên bát hương, tự nhiên nó mủn ra. Cái cốt của nén nhang thì vẫn còn, ấy thế nhưng toàn bộ bột nhang cứ mủn dần rụng lả tả xuống bàn. Con Trinh còn đang kinh hãi thì đột nhiên toàn bộ cái đống mủn nhang ấy nó bùng xòe lên một tiếng. Nó cháy như là trẻ con nó đốt thuốc pháo, chỉ có điều là ánh lửa màu xanh lè lè ghê rợn đằng sau cái màn ánh lửa xanh ấy. Lúc này khuôn mặt của ông cụ Thêm lại càng thêm sống động. Đôi mắt của ông cụ Thêm đảo long lên sòng sọc, nhìn xoáy vào con Trinh. Tay chân con Trinh lúc này cứng đờ, không tài nào nhúc nhích nổi. Cơn sợ hãi đang dâng lên đến tột độ thì ở bên ngoài, tiếng xe máy của chồng nổ bành bạch đi vào sân. Chẳng là sáng nay, anh Kiên ra công trình nơi mình làm việc. Thế nhưng ngoài ấy xảy ra một vài lỗi kỹ thuật. Chủ thầu cho dừng hết việc lại, thợ thuyền cũng được về. Thấy vợ đang nằm sõng xoài ở trong nhà, lắc đầu liên tục, anh Kiên cuống cuồng dựng xe lại. Ôi thôi chết rồi, mình làm sao thế? Mình ơi, có cái chuyện gì thế? Đỡ vợ dậy, anh Kiên còn đang định hỏi thêm một câu nữa thì bất chợt hai đĩa hoa quả để ở trên cái bàn vong xoảng một tiếng lật sang một bên vỡ tan tành. Hoa quả rơi tứ tung lăn lông lốc. Anh Kiên còn chưa kịp định thần thì bộp một cái, tấm di ảnh của ông cụ cứ như là bị một thế lực nào đó hất lên không trung, rơi thẳng xuống trước mặt của hai vợ chồng. Từ khóe mắt của ông cụ trên tấm di ảnh, máu tươi vẫn cứ loang dần ra. Bản thân anh Kiên lúc này, tim cũng đập phình phịch. Mồ hôi mồ kê của anh vã ra, da gà da chó nổi lên. Anh há hốc mồm nhìn chăm chăm vào những sự quái dị đang diễn ra ngay trong nhà. Còn Trinh bây giờ cũng hét toáng cả lên. Nó ôm chặt lấy chồng, mồm miệng nó méo sạch. Anh ơi, anh ơi, có ma. Có ma đấy. Là hồn ma của bố về đấy anh ơi. Anh ơi, em sợ lắm. Anh Kiên lúc này hồn vía cũng đã lên đến 9 tầng mây. Nhưng ở trước mặt vợ, anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh nén cơn sợ hãi, ôm chặt lấy vợ. Không sao đâu. Có anh đây rồi. Không sao đâu. Đi vào buồng, đi vào buồng. Rồi anh sang bên nhà thầy tính, bảo thầy sang xem tình hình thế nào. Nói đoạn anh Kiên kéo con Trinh dậy, bế thốc nó lên vào trong buồng. Con Trinh cứ nặng nặng ôm lấy chồng không buông. Anh ơi, em sợ lắm anh. Anh đừng để em ở nhà một mình. Anh cho em theo với. Em không ở nhà đâu. Em không ở nhà đâu. Cực chẳng đã, anh đành phải đồng ý. Hai vợ chồng lên xe chạy vụt đi ra ngoài cổng để tìm thầy. Ở đằng sau xe, con Trinh lúc này mặt mày tái mét, tay ôm chặt lấy chồng. Nó chỉ sợ đang đi trên xe máy mà không may phang vào cái ổ gà, anh Kiên lại đánh rơi mất nó vậy. Sáng bảnh mắt, cậu Sáu mới bình minh, mắt nhắm nhắt mắt mở, ở trần, một tay đưa lên đầu, gãi gãi cái mái tóc như tổ quạ, một tay thì ôm sau mông đít lắc lắc tập bài thể dục. Người thì như là bộ hài cốt, xương sườn chìa ra như dao găm, bây giờ lại uốn éo, trông cứ như là mấy cái bộ xương mà chúng nó biểu diễn múa rối. Còn đang đứng nhìn trời ngắm mây thì cái cổng nhà cậu phèn một cái bật sang hai bên. Thằng Tâm Bảnh cùng với con xe máy ngã lăn quay lơ ra đất. Nó lăn lông lốc mấy vòng. Vừa hay có con rắn nước bò ngang bị nó đè trúng. Con rắn oằn người quay lại ngoạm luôn cho thằng này một phát ngay cằm. Rồi lại trườn xuống dưới rãnh nước, lẩn vào trong đám rong rêu. Thằng Tâm ôm cằm rú lên. Cậu Sáu giật mình chạy lại, lao ra chỗ thằng Tâm đang nằm dãy ruộng. Ôi, đau quá cậu ơi. Rắn nó cắn con. Ôi trời ơi. Cậu nhìn xem là con rắn gì. Con mắt hoa cả lên, con không kịp nhìn thấy gì cậu ơi. Cậu Sáu nheo nheo mắt. Ôi thôi chết rồi Tâm ơi. Mày bị rắn độc nó cắn rồi. Ôi, con hổ mang to như cổ tay. Chết rồi. Sơ cứu ngài chứ không khéo một tí nữa là đóng hòm. Ôi Tâm ơi. Dứt câu cậu chạy sồng sọc, móc ở đâu ra cái dây bằng cao su, rồi nhào ra. Đây rồi. Mày nằm im đấy. Tao sơ cứu buộc ga rô cho mày, theo đường máu, không cho độc chạy về tim. Nhanh lên chứ không, nó độc nó chạy vào tim thì 100% là mày lên ngồi trên bàn thờ ăn chuối cả nải mút gà cả con. Thằng Tâm lúc này còn đang dễ đành đạch, còn chửa kịp nói gì. Cậu Sáu lập tức đưa đoạn dây chun quấn luôn vào cổ nó hai vòng. Thế rồi cậu cứ nghiến răng nghiến lợi mà siết, cho đến lúc thằng Cu Tâm thè lè cả lưỡi trợn cả mắt lên. Thấy thằng này như sắp tắt thở đến nơi, cậu Sáu bấy giờ mới nhả sợi dây. Thằng Tâm vội vàng ôm cổ hoa rủ sụ, phun cả nước dãi nước rớt. Cậu ơi, cậu đưa con đi bệnh viện nhanh lên. Không là mai cậu lại tốn tiền đi phúng viếng cậu ơi. Bây giờ cậu Sáu tự nhiên thong dong móc trong túi quần ra bao du lịch, lấy một điếu cắm lên mồm, châm lửa. Rít rít vài hơi, cậu cắm luôn điếu thuốc vào mồm thằng Tâm. Đây, thuốc đây. Hút điếu cuối cùng đi. Thằng Tâm thấy thế thì lại càng mếu máo. Ôi giời ơi, thế này đi chết thật rồi. Ôi cậu ơi, con cảm thấy cái chết đến gần rồi. Con thấy lạnh hết cả hai chân rồi cậu ơi. Nghe đến đây thì cậu Sáu cười chỉ. Tiên sư chết nào mà chết. Chân mày đang dẫy đành đạch thòng lòng xuống dưới rãnh nước cái kìa. Đéo mẹ, cái rãnh nước cứt lợn của nhà ông Suý đấy. Nãy tao đùa mày thôi. Chứ con rắn nước chết thì chó nào được. Mà tao nói mày bỏ ngay cái kiểu đi xe như ăn cắp đi nhá. Mày à, bao nhiêu nhà mày không tông, mày cứ tông vào cổng nhà ông thế. Rồi đến lúc đổ mẹ cổng nhà ông thì mày lấy gì mà tông? Thằng Tâm lúc này vẫn còn đang ho sổ sổ. Thấy cậu Sáu nói là rắn nước thì nó ngớ người ra. Ờ, rắn nước á? Thật không đấy? Không, cậu cứ đưa con đi bệnh viện cho nó yên tâm. Nhớ đâu nó là rắn độc. Khổ, tao nhìn nó là rắn nước mà lại. Nó trườn xuống cái rãnh kia. Mày có chân có tay khỏe mạnh. Từ nãy đến giờ mày chạy mẹ mày ra đến bệnh viện rồi. Này con cứ bắt tao đưa đi là thế nào nhỉ? Nghe cậu Sáu nói thế, thằng Tâm bán tín bán nghi đứng dậy, lò dò đi ra chỗ rãnh nước. Nó với lấy cái que ở gần đấy chọc chọc bới bới một hồi. Đến chỗ đám rêu thì quả thực là con rắn nước vẫn còn đang rúc ở đấy. Nó mới vuốt ngực thở phào. Ôi ôi, ôi mày quá. Rắn nước thật cậu ạ. Ôi, thế mà con cứ tưởng là rắn độc. Thì tao bảo rồi mà lệ. Ừ. Thế nhưng mà nếu mà rắn nước thì sao cậu còn lấy dây chun cậu thắt cổ con tí nữa thì toi. Này, cậu chưa để con đấy à? Cậu Sáu bị thằng Tâm hỏi thế thì đưa mắt ngó nghiêng, mồm huyết sáo như vô tội. Mà sáng sớm mày đến tìm tao có việc gì đấy? Thằng Tâm loay hoay dựng xe, mồm nó cười hành hạch. Con bây giờ mới bình minh. Sáng con xem cậu ăn sáng chưa. Rủ cậu ra quán phở nhà bà Bình làm bát phở bò cho nó mát ruột nhé. Thế cậu ăn chưa? Chưa ăn thì lên xe. Cậu Sáu nghe thấy đi ăn phở thì mắt sáng lên. Gì chứ phở thì đúng là bài rồi. Mấy hôm nay ăn cơm nguội trộn đường đến phát ốm cả lên. Tự nhiên bây giờ có thằng nó rủ đi ăn phở thì còn gì bằng. Cậu không cần suy nghĩ, leo tót lên xe, mồm cười toe toét. Đi. Tao cũng chưa ăn gì. Mày ngồi lên đây. Hôm nay cậu đèo mày. Ngồi sau mà xem tay lái Trường Sơn của cậu. Lên đi. Ô ai thế sao nhìn tao bằng ánh mắt nghi ngờ thế nhỉ? Cậu có đèo được không đấy? Lên mẹ mày đi nói nhiều. Cậu mày mà không đèo được thì làm gì có thằng nào đèo được. Mày không biết chứ ngày xưa cậu mày chuyên chở bom ra chiến trường đấy. Lên đi nhanh đi không hết mẹ nó phở bây giờ. Thằng Tâm nghe cậu Sáu nói thì nghệt mặt. Từ xưa tới nay có thấy cái lão này đi xe máy bao giờ đâu. Nhà có mỗi con xe đạp thống nhất cọc cả cọc cạch. Giờ cũng vất đó. Vành lốp đã han gì cả rồi. Ồ hay thế còn đứng chờ đấy ra ăn bả à? Cô cậu nghe cậu Sáu thúc giục ậm ừ rồi rôn rôn leo lên xe. Cậu ơi, đi cẩn thận nhé cậu nhớ. Ừ, bám chắc đi nhớ. Cậu Sáu vê ga rỉn rỉn rồi chân dậm số đánh phạch một cái. Con xe chồm đến mức bênh cả đầu lên, lao vút ra khỏi con ngõ. Thằng Tâm ngồi đằng sau hết hồn hết vía, ôm dính lấy cậu. Đi đến đoạn giữa làng, cậu Sáu nhìn thấy có con chó nhà ai cứ đứng giữa đường cong đít lên mà cắn hóng người đi qua đi lại. Cậu ngứa mắt. Tâm, Tâm, Tâm, nhà con mẹ không? Ờ, con ạ. Để làm gì hả cậu? Con hả? Mày nhìn thấy con chó kia không? Tao ghét con này từ lâu rồi. Cứ ai đi qua nó cũng sủa rồi đuổi. Mẹ ghét thế. Giờ tao giả vờ phi cho nó một cái, cho nó lăn quay lơ ra. Mày nhảy luôn xuống xách lên xe. Tao mới mày về thịt. Thôi cậu ơi, rồi đến lúc người ta đánh cho nát xác. Thằng nào đánh? Ồ hay. Thằng nào đánh tao? Đánh tao, tao lại cho chết mẹ chứ lệ. Tao khiển âm binh đến tao trẻ mẹ đầu nhà nó về đá bóng ấy chứ lệ. Chó ra đường cắn người ta rồi gây ra tai nạn. Cái ngữ ấy bên ủy ban người ta còn khuyến khích bắt thịt đấy chứ lệ. Thôi mày ngồi im, bấu cho chặt vào. Tao bắt đầu thi hành án tử hình con chó đây. Mau lên bám chặt chặt vào. Dứt lời không để cho thằng Tâm nói gì thêm, cậu Sáu đá số đánh kịch một cái, rú ga nhằm thẳng con chó mà phi đến. Con xe lao với tốc độ bàn thờ, tông đánh xuỳnh vào con chó một cái kêu oang oẳng. Con chó lăn lông lốc, rồi con chó bị xe của hai thầy trò hất văng ra mấy mét. Ấy thế nhưng nó lại đứng dậy, nó hướng tới hai thầy trò mà nó sủa như cười vào mặt. Con xe máy của hai thầy trò đổ sấp mặt xuống đường, lê đi thêm một đoạn nữa. Cậu Sáu thì san tô hai vòng văng ra một bên. Chỉ khổ mỗi thằng Tâm Bạch, vì ngồi ở đằng sau, lúc con xe bị ngã không kịp chuẩn bị, cứ thế lê theo con xe, úp mặt xuống đường như là lưỡi cày, mặt mũi tè le cả ra. Thằng Tâm chồm dậy kêu oai oái: Cậu ơi, đấy là cậu định thịt con chứ có thịt chó đâu. Ôi giời ơi, vỡ mặt rồi. Ôi giời ơi. Cậu Sáu cũng đang xây sẩm mặt mày, lồm cồm bò dậy, rồi chấm chấm phẩy phẩy đi đến chỗ thằng Tâm. Trên người cậu cũng bê bết cả da. Mày có sao không? Ôi tôi chết rồi, tao xin lỗi nha. Lỗi kỹ thuật một tí, đáng lẽ phải đâm vào đầu, tao hơi đảo lái đâm vào đít. Đoạn cậu Sáu đưa tay đỡ thằng Tâm đứng dậy. Lúc này người dân xung quanh nghe có tiếng động thì cuống cuồng nhào ra. Một người thấy hai thầy trò nhà nó như thế thì chạy vào cầm bông băng đưa cho cậu Sáu. Thôi chết rồi, hai thầy trò có làm sao không? Ôi đây, thế hai thầy trò băng qua loa lại đi, rồi có khi lên trạm xá kiểm tra xem. Mà chó má nhà ai lại thả rông ra đường gây tai nạn thế này, chết thôi. Một người trung niên cũng hớt hải chạy tới nhìn cậu Sáu lắp bắp. Cậu cho nhà con xin lỗi. Chó nhà con không để ý, không biết dạy bảo cho nó chạy ra đường. Để cho cậu bị như thế này thì con áy náy lắm. Hay là thế này, cậu cầm lấy mấy đồng rồi mua thuốc thang, còn con chó này thì về con dạy dỗ lại ạ. Nói đoạn người nọ rút ra một sấp toàn 20.000, dễ cũng phải đến mấy trăm, gãi gãi đầu đưa cho cậu. Cậu Sáu nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên như là cái đèn ô tô. Ấy thế nhưng vẫn cứ quắc mắt lườm người đàn ông kia một cái, giọng trách móc: Này, anh định dùng tiền làm gì đấy? Hả? Anh nghĩ cái nhà anh có vài ba đồng mà anh không coi tính mạng của người ta ra gì à? Hả? Thế nhỡ đầu phát đây, thầy chờ tôi lăn ra chết ở đây, anh định làm sao? Hả? Nhưng mà thôi được rồi, đằng nào cũng là người làng người nước, tôi là tôi nể lắm đấy. Lần sau xích chó vào dạy dỗ cho nó cẩn thận nhá. Mồm nói tay cậu giật luôn lấy sấp tiền rồi chạy tới dựng xe. Đợi cho thằng Tâm leo lên thì vội vàng nổ máy rồ ga. Con xe quay một vòng phóng vút đi, bỏ mặc cho mấy người dân quanh đó đứng nhìn bàn tán. Này Tâm, tao với mày ra chợ làm con vịt về bánh tiết canh à? Có tiền rồi. Thằng Tâm ngồi đằng sau vẫn cứ ôm mặt. Cậu thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, còn mặt mày còn đang vỡ hết cả ra đây này. Đưa tiền đấy con mua thuốc. Gớm, thuốc thang cái đéo gì, tí về sang tao đào hai củ nghệ chát vào, mấy hôm nữa mặt mày lại mới mà. Thôi đi, ra chợ xách con vịt béo về đánh chén. Thế là con xe rồ ga xé gió lao vút đi, kèm theo tiếng cười sằng sặc của hai thầy trò. Cùng lúc ấy, bên làng Thọ Đa, anh Kiên và mụ Trinh sau khi đi nửa ngày cuối cùng cũng tìm được thầy Tính, đưa về nhà mình làm lễ cúng bái cho cái cớ cái sự mà hai người gặp phải. Lão thầy Tính năm nay cũng đã 60, dáng người gù gù, tóc hoa râm, hói đến gần nửa đầu. Ở làng này lão cũng là thầy có tiếng, sự tình gặp phải cũng không ít. Thế nhưng vừa bước vào trong nhà anh Kiên, lão bất giác rùng mình vì hơi lạnh. Buông cái cháp đồ nghề xuống, lão nhặt tấm di ảnh đang nằm dưới đất lên, đặt lại cẩn thận lên bàn vong, đoạn xếp lại hoa quả cùng với mấy thứ lỉnh kỉnh. Xong xuôi, lão lên ba nén nhang, ngồi khoanh chân xuống trước hương án, rồi bắt đầu gõ mõ, đọc văn hành lễ. Ấy cung thần tín chủ, ấy thiên trời địa đất cửa các tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa cung thỉnh chính thần đơn vị này nọ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Vợ chồng nhà Kiên Trinh ngồi ở đằng sau. Đột nhiên, tấm di ảnh của ông cụ Thêm lại bắt đầu xảy ra sự ma quái. Đôi con ngươi trong di ảnh đột nhiên loang loáng, đảo qua một hướng, liếc thẳng về phía con Trinh đang quỳ ở đằng sau. Trong giây lát, con Trinh mơ hồ nhìn thấy rõ là đôi con ngươi ấy còn chớp chớp. Sâu trong ánh mắt ấy, con Trinh mơ hồ nhìn thấy những tia máu đỏ mờ mờ đang vằn lên. Cái mõ đang leng keng lốc cốc, bất chợt cộc một tiếng nặng nề, rồi vỡ ra làm hai nửa. Ông thầy tính giật mình mở mắt, nhìn lên trên bàn vong. Đôi lông mày của ông cau chặt lại với nhau. Ông xòe tay ra bấm đột. Tí chiều, Dần Mão, Thìn, Tị, chết rồi. Khuôn mặt của ông đanh lại. Anh Kiên ấp úng. Thầy ơi, sao thế hả thầy? Có chuyện gì hả thầy? Ông thầy tính phất tay. Để tí rồi nói. Ở đây tôi cũng gần xong rồi. Anh chị ra pha cho tôi xin chén nước trà. Tôi sụt thu xếp nốt rồi xong. Anh Kiên cùng con Trinh vâng dạ, vái thêm mấy cái rồi đứng dậy kéo nhau ra ngoài. Ông thầy tính ngồi đó tiếp tục đọc cho xong bài khấn. Đoạn gói ghém đồ nghề đi ra. Ngồi ở bàn uống nước, ông thầy tính hớp một ngụm, cuối cùng mới nói với vợ chồng anh Kiên. Tôi bảo này, nói thật với nhà anh chị chứ, cái sự nhà mình nó ngoài tầm của tôi. Ông cụ nhà mình theo tôi thì anh Kiên thấy ông thầy tính ấp úng. Thì sao hả thầy? Có gì thầy cứ nói, để vợ chồng con còn liệu ạ. Theo tôi thì khả năng ông cụ nhà mình hóa quỷ rồi. Anh chị liệu đường tìm thầy cao tay hơn mà phá giải. Chứ không thì thôi, muộn rồi, tôi xin phép. Ông thầy tính dứt câu, đưa tay xách túi đồ nghề khoác lên vai, dứt khoát đứng dậy đi ra cổng. Mặc cho vợ chồng nhà anh Kiên gặng hỏi thế nào cũng không đáp nửa lời, chỉ đưa tay ra hiệu cho hai người rằng là mình không biết gì nữa. Cho đến khi bóng dáng của ông khuất sau con ngõ, bây giờ con Trinh quay sang mếu máo hỏi chồng. Anh ơi, thế bây giờ phải làm thế nào ạ anh? Anh Kiên bất đắc dĩ. Không có gì đâu, cứ để mai xem thế nào. Rồi anh lại đi tìm thầy khác. Em đừng có lo lắng quá, rồi đến lúc ảnh hưởng đến con. Đi vào nghỉ ngơi đi. Anh Kiên dìu vợ vào buồng ngủ, rồi lật bật chạy xuống bếp cơm nước. Ở bên trong buồng, con Trinh nằm mà lật như cá rán. Trong đầu là cả một mớ hỗn độn miên man, chẳng tài nào thoát ra được. Con ả cứ thế chìm vào trong một cơn mộng mị. Bóng tối tịch mịch bao phủ, khắp nơi cứ tối om om như hũ nút, đưa tay không thấy năm ngón. Con Trinh không biết là mình đang ở đâu. Bất chợt nó nghe thấy giọng nói như từ cõi u minh vọng về. Trinh ơi, Trinh, đi cùng bố. Trinh ơi, đi cùng với bố. Trinh ơi. Con ả vừa nghe thấy giọng nói này thì tim nó như sững lại một nhịp, chân tay run lẩy bẩy. Giọng nói này nó quen quá rồi còn gì. Chính là giọng thều thào của ông cụ Thêm. Con Trinh ngã vật ra đất, nó chắp tay lạy về bốn phía xung quanh. Bố ơi, con xin bố. Bố tha cho con bố ơi, con chót dại bố ơi, bố ơi. Vừa dứt câu thì ngay đằng trước mặt nó xuất hiện một quầng sáng xanh lục mờ ảo. Từ bên trong quầng sáng, một bóng người không rõ mặt mũi bò ra. Dường như cái bóng người nửa thân dưới nó chỉ còn là một cái đống bê bết. Con Trình nheo nheo mắt nhìn, nhìn thấy đôi chân duỗi thẳng cẳng, vươn tay cứ thế lê từng chút tiến tới chỗ con Trinh. Tiếng nó bò dưới đất cứ loạt soạt, nghe đến giận cả người. Con Trinh bây giờ đã sợ đến đái cả da quần, mồ hôi vã ra như tắm. Nó chống tay toàn chạy, thế nhưng bây giờ toàn thân của nó run lên. Nửa thân người dưới của nó dường như cũng đang bị liệt. Nó gào lên, nó run lẩy bẩy. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, đừng, đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi. Cái bóng kia vẫn cứ loạt soạt bò đến, cho đến khi đã đủ gần thì ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn thẳng vào con Trinh hết sức ghê rợn. Trinh ơi, bố đi mà, bố đi. Thế chị không nhận ra bố à Trinh ơi? Trinh ơi. Con Trinh lúc này mới biết khuôn mặt vặn vẹo kia chính là của ông cụ Thêm. Con ả đã sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Những hơi thở của nó nặng nề ngắt quãng. Đột nhiên nó cảm thấy thân dưới của mình lạnh băng. Đúng rồi, đây là nước. Nước từ đâu cứ dâng dần lên chỗ nó đang ngồi. Toàn nửa thân dưới của nó như ngâm ở trong nước đá. Cảm giác lạnh đến thấu xương. Nước cứ dâng lên càng lúc, ngập lên đến bụng, đến ngực, rồi đến cằm. Con ả hoảng hồn tay chân khua khoắng nhào về phía trước, hòng thoát khỏi nơi quái quỷ này. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nó không điều khiển được cơ thể nó cứ lững thững mà đi. Xung quanh lúc này không phải là màn tối, mà nó chuyển sang một thứ màn xanh, giống như là người ta lặn nhìn ở trong một cái ao nước đục vậy. Nước càng lúc càng dâng lên cao, nước đã ngập quá đỉnh đầu. Con Trinh chới với ngoi lên rồi lại ngụp xuống, thống khổ vô cùng. Con Trinh cảm thấy dưới chân của nó như là bị ai tóm lấy. Nó ra sức vùng vẫy mà không tài nào thoát ra được. Cái thứ ấy cứ thế lôi tuột nó xuống tận sâu, rồi ghì chặt lại. Miệng con Trinh há hốc, nước tràn vào trong khoang miệng, tràn qua lỗ mũi. Mắt nó mở đi, tay chân buông thõng, chuẩn bị mất đi ý thức. Trong đầu của con Trinh vẫn vang lên tiếng của ông Thêm. Chết đi, chết đi con đàn bà ác nhân, mày chết đi. Tưởng như đã chết ở trong mộng, lúc này bên tai con Trinh đột nhiên vang lên tiếng mơ màng. Trinh, Trinh ơi, tỉnh dậy. Làm sao thế này hả Trinh ơi, tỉnh dậy. Ở bên ngoài, anh Kiên đi ra gọi vợ dậy ăn cơm. Thế nhưng gọi đến 4-5 câu không thấy vợ đáp. Anh hốt hoảng dựng vợ lên và đôm đốp vào mặt vợ. Bây giờ con Trinh mới mở choàng mắt, đảo quanh xung quanh. Ơn giời, chỉ là một giấc mơ. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ vì thoát chết, con ả đảo mắt nhìn lại anh Kiên. Chồng đâu thì chẳng phải, mà người trước mặt lại chính là khuôn mặt của ông cụ Thêm. Ông cụ đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn con Trinh, nở một nụ cười ma quái vặn vẹo. Từ trong miệng máu bầm vẫn còn nhèo ra. Con Trinh há hốc mồm nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Trinh ơi, Trinh ơi, em làm sao thế này hả Trinh ơi? Anh Kiên sờ thấy người vợ mình lạnh ngắt thì hoảng hốt. Anh cuống cuồng chạy xuống bếp pha một ít nước ấm, dấm vào cái khăn mặt lên lau mặt lau mũi cho vợ, rồi chạy đi tìm cô y sĩ. Con Trinh bắt đầu mê sảng, mồm cứ lắp bắp. Cái gì mà cứu tôi với, đừng giết tôi. Anh Kiên lúc này cứ ôm chầm lấy vợ dỗ dành. Anh đây, có anh đây rồi mình ơi. Cho đến khi con Trinh mở mắt một lần nữa. Thế nhưng lần này vừa nhìn thấy chồng, ả lại hét lên chói tai đẩy anh Kiên ra, bò vào góc giường run lẩy bẩy. Ông đi ra kia, ông đừng lại gần tôi. Ông đi ra kia đi, ông đi đi. Anh Kiên lo lắng, muốn tiến lại gần xem tình hình vợ. Thế nhưng ả nhất mực không cho. Cứ anh tiến đến thì con ả lại gào lên như con lợn bị chọc tiết, ôm đầu ôm tai. Cực chẳng đã, anh đành trơ mắt nhìn vợ, không biết phải làm sao. Anh bỏ mặc vợ đó, còn mình chạy ra ngoài nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng anh phải sang nhờ hàng xóm, đưa ả lên viện kiểm tra. Kết quả làm cho anh Kiên thất vọng tràn trề, đi đến cả bệnh viện huyện, rồi lên đến cả tuyến tỉnh, họ cũng chẳng biết được nguyên nhân. Ngày qua ngày, vợ anh vẫn cứ thế, sáng dậy thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tối đến thì gào khóc. Bao nhiêu tiền của tích góp cũng dồn lại để đưa vợ đi khám chữa bệnh rồi cũng chỉ bất lực. Cuối cùng cứ để mặc kệ cho vợ như thế, chứ anh cũng còn biết làm thế nào. Câu chuyện về con Trinh tự nhiên tâm thần lan nhanh như là cơn đại dịch ở làng Thọ Đa. Nhiều người nói ấy là do con Trinh nó sống ác, rồi ma quỷ nó hành cho, chứ bệnh tật cái gì. Anh Kiên cũng chỉ biết ngậm ngùi cắn răng chịu đựng. Ở bên làng Hòa Trung, hôm nay cậu Sáu mặc quần đùi đỏ, áo ba lỗ trắng sơ vin, ngồi trên ghế gỗ chân gác lên bàn, tay cầm cái điện thoại 1280 cục gạch bấm bấm. Chiếc điện thoại kêu píp, píp, píp, âm thanh đơn âm nghe rất sành điệu. Sau một hồi dài nhạc chờ, đầu bên kia có người bấp mạ bắt máy. Alo, gì đấy cậu ơi? Mày đang ở đâu đấy? Đi sang cậu, rồi bọn mình sang bên Thọ Đà ngắm gái tí không? Gái bên đấy con nào con đấy cứ gọi là mướm mà mườm. Đi ngắm gái á? Được đấy cậu ơi, nay con không làm gì hết. Cậu đợi tí nha, tiện sang bên đấy bắt luôn mấy con mang về làm vợ nha. Sang nhanh này nhé, ngồi nhà về mồm chán bỏ mẹ. Cậu cúp máy cái rụp, rồi ném luôn con cục gạch ra bàn nước. Cậu với tay lấy gương lược, vừa soi vừa chải ngược tóc lên bóng mượt. Một sợi tóc, nó không nghe theo lời, bật pưng một cái, dựng ngược lên. Cậu liền lè lè lưỡi, liếm liếm lên tay, rồi vuốt cho cái đầu bóng mượt đúng theo phong cách Tôn Trung Sơn. Miệng lẩm bẩm hát. Ngồi trước tấm gương sáng, nhìn vào đó mới thấy anh Sáu hơi gầy nhưng đẹp trai. Ôi trời ơi, thằng nào mà đẹp trai thế? Đéo mẹ nhìn qua cứ như là Kim Jin Jun. Đang ngắm vuốt tự sướng thì tiếng con xe độ bô nổ bồm bộp của thằng Tâm Bảnh phi vào. Chửa thế mặt đã thấy tiếng. Cậu ơi, đi. Cậu Sáu vội vàng chạy ra. Đây đây, Sáu đẹp trai đây rồi. Thằng Tâm nhìn cậu Sáu từ trên đầu xuống dưới chân. Ái chà, hôm nay cậu trông chất lượng đấy. Mày thấy tao chất không? Nào, chất thì mới bắt được gái Thọ Đa về làm vợ. Hôm qua lúc đi mua vịt, điếu mẹ tao thấy mấy con học sinh cấp 3 ở bên Thọ Đa đạp xe đạp đi học về. Ôi dồi ôi, công ông đạp xe trông cứ gọi là thơm như mũi mít, đít như hoa nhài, ai ai cũng muốn ngửi. Mồm nói cậu định lăm lăm đòi tổ lái, nhưng nhất định thằng Tâm nó không nghe. Đợi cậu ngồi yên vị, nó nổ máy phóng vụt đi. Ôi giời ơi, ôi giời, gái Thọ Đa rất là xinh đẹp. Anh bắt về, anh kẹp bánh mì. Thank you. Sau một hồi ngoắt ngoéo thì cũng sang được đến bên làng Thọ Đa. Đi sâu vào bên trong làng, thấy mấy con bé học sinh cấp 3 đi học về. Cậu Sáu híp mắt cười thúc thúc vào lưng thằng Tâm. Tâm ơi Tâm, mày nhìn chưa, mày nhìn chưa? Ôi giời ơi, học sinh cấp 3 mà cô như là siêu mẫu thế này thì... Kìa, ôi giời, mặt học sinh ngực phụ huynh nửa phần dưới thì không khéo là cựu chiến binh đấy. Ừ nhỉ cậu ơi, thế cậu có biết tán gái không? Con đi lên, cậu tán cho cậu một con một con. Được, để tao lo. Gì chứ, tán gái là nghề chính của tao rồi, còn cái nghề thầy cúng chỉ là phụ thôi. Nhưng mà con gái bây giờ nó thích văn thơ lai láng, chứ mấy cái kiểu ngày xưa của cậu không tán được đâu. Lắm con nó khó tính, thơ văn phải tiên tiến, như kiểu vừa làm thơ là vừa phải áp dụng học tập vào nó mới chịu. Ôi giời ơi, thơ văn học tập hả? Được rồi, mày yên tâm, tao đầy một bụng thơ, văn thơ lai láng chảy tổ tổ, đêm ngầm nằm mơ ngủ đái ra thơ, cứ tin tưởng tao. Thằng Tâm liền vít ga phi lên. Lên đến nơi, cậu Sáu khạc nhổ bọt đánh toẹt một cái, vuốt vuốt lên trên tóc cho nó mượt. Cậu e hèm. Chào em, anh đi trên đường từ chiều, anh có thể làm quen với em được không? Mấy con bé đi học về thấy nhoi ra đâu hai thằng ất ơ. Một thằng thì đầu xanh đầu đỏ, mặt mày xước sát, trông như là cái rẻ chùi. Còn một thằng thì già đầu, người như là cái ống xương cải mã. Sợ quá, bọn nó đạp xe nép sát vào mẹ vệ đường, mặt đỏ bừng bừng. Cậu Sáu thấy mấy con này nó không thèm bắt nhời mình. Nhớ lại câu thằng Tâm nói là phải làm thơ, mà thơ là phải liên quan đến học hành. Cậu cau mày suy nghĩ một hồi, rồi quay sang nhe răng vàng khè ra mà cười. Các em nghe anh đọc thơ nhớ. Lối vào tim em như một đường hàm số, uốn vòng vèo như đồ thị hình xin. Anh tìm vào tọa độ trái tim, vẽ khoảng nghiệm có hình em trong đó. Ôi đôi mắt em như phương trình đề ngỏ, rèm mi mịn nghiêng một góc alpha. Tóc em dài như định lý bun hia, cặp mông tròn như compa anh vẽ. Chuyện chúng mình như vậy mà chả nhẽ, lại vô nghiệm mỗi đứa rẽ một phương. Xong, cậu vỗ lưng thằng Tâm bôm bốp. Đấy, các em thấy anh có chất không? Nếu mà chất thì có là em nào xung phong làm người yêu thằng cu đang cầm lái này không? Mấy con bé thấy thằng cha này nó nói điên nói dở thì càng cong đít đạp nhanh hơn cho nó nhanh về nhà. Chứ dè dà không khéo hai thằng thần kinh này nó làm nhảm. Còn đang vừa đi vừa nói phét với mấy con bé học sinh cấp 3 thì bỗng nhiên dầm một cái. Con xe chở hai thầy trò đi đến ngã ba. Ở bên trong, một thằng thanh niên vừa lúc phi ra, hai chiếc xe va vào nhau nảy cả đom đóm mắt. Cậu Sáu đang cơn chém gió phành phạch, bị bất ngờ không kịp, nhào người về phía trước, mồm va đánh cốp một cái vào cái bàn thờ xe máy, làm cho cái răng cửa bị mẻ mất một góc. Cậu lập tức lăn ra kêu lên. Ôi trời, Tâm ơi, mày định ám sát cậu à Tâm ơi? Toàn định đứng dậy sút cho thằng này mấy phát vì can tội ám sát. Đột nhiên ánh mắt của cậu sững lại trong giây lát. Đôi mắt của cậu dường như là phát ra tia sáng. Trên người thằng kia quanh quẩn một luồng quỷ khí mờ nhạt như có, như không. Thằng kia chồm dậy dựng xe. Cậu Sáu cau mày. Cu, thằng cu kia, ra đây tao bảo xem nào. Dạ. Cháu... Không mày thì thằng bỏ mẹ nào. Ra đây tao bảo này. Thằng thanh niên thấy thằng già này trông như thằng nghiện, lại đi cùng một thằng ôn con đầu tóc nhuộm như quân ăn cắp thì run lẩy bẩy. Chú ơi, cháu không mang theo tiền. Có gì chú đi với cháu. Cháu về nhà cháu lấy. Tiền gì? Mày điên đi à? Tao đầy tiền. Nghe tao hỏi đây, nhà mày đang gặp chuyện ma quái phải không? Dạ, chú hỏi thế là thế nào? Cậu Sáu bây giờ chắp tay sau đít, đi vòng quanh người thằng thanh niên gật gù. Tao xin tự giới thiệu với mày, tao là pháp sư. Pháp sư nổi tiếng ở bên Hòa Trung sang đây. Tao nhìn thấy trên người mày có quỷ khí, nhưng mà không phải mày gặp quỷ. Nhà mày có thường xuyên gặp sự lạ phải không? Thằng thanh niên vừa nghe đến pháp sư thì sáng mắt lên. Thôi đúng rồi, đúng mẹ rồi. Bệnh tình của vợ mình đi bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, lão thầy tính nói nhà mình có quỷ. Hay là... Liền lập tức chồm dậy, chộp lấy tay cậu. Thầy ơi, thầy, vâng vâng, nhà con đang gặp sự lạ. Con cho đi bao nhiêu bệnh viện rồi cũng không tìm ra nguyên nhân. Thầy là phúc lớn mệnh lớn, xin thầy về nhà giúp con với, chứ không thì chết. Ồ, thầy là thầy thế nào gọi tao bằng cậu? Thế tao dạy mày chữ nào mà gọi tao là thầy? Dạ vâng, thế xin cậu giúp cho. Ờ, thế bây giờ thế này nhá, mày dẫn tao về nhà mày xem, có gì tao giải quyết cho. Nhưng mà nhắc trước là tao lấy tiền đấy, tao không làm không công đâu. Dạ vâng, cậu cứ về nhà giúp con với. Hết bao nhiêu, cậu cứ nói rồi con giả. Ờ, thế dẫn đường đi. Người kia như vớ được vàng, thế nào đang định đi loanh quanh cho khuây khỏa đầu óc thì lại gặp được cao nhân. Liền leo lên xe phóng vụt đi trước. Ở đằng sau, cậu Sáu cùng với thằng Tâm Bảnh cũng lẹo đẽo đi, chuẩn bị bắt ma bắt quỷ. Một hồi cũng tới nơi. Bước chân vào đến cổng, cậu Sáu đã nhìn thấy ngay một luồng quỷ khí như sương như khói đang quanh quẩn từ trong nhà ra đến tận sân. Cậu Sáu đưa mắt đảo ra chỗ cái xe lăn vứt lăn lóc ở chỗ dưới dàn mướp. Nơi ấy quỷ khí dày đặc kết lại tựa như là đám mây bao bọc lấy cái xe. Ánh mắt của cậu lập lòe như hỏa nhãn kim tình của Tôn Ngộ Không. Thằng Tâm Bảnh thấy cậu đứng như trời trồng thì giật giật tay cậu. Cậu ơi, cậu thích con xe lăn đấy à? Cậu chân chấm chân phẩy thế này, đang bị đau, ngồi xe lăn là hợp lý. Hay là con đặt vấn đề, con mua lại giá rẻ thanh lý, về cho cậu ngồi đi đua với con. Cậu Sáu bĩu môi, nhìn nó một cái rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống bàn nước. Hai thằng ngồi xuống. Người thanh niên vội vàng rót nước đưa tới. Dạ, thưa cậu, con tên là Kiên. Chẳng giấu gì cậu, chuyện là như thế này ạ. Đoạn anh Kiên ngồi tỉ mỉ kể lại những chuyện gia đình anh gặp phải, cùng với chuyện con Trinh tự dưng mắc tâm thần. Nghe xong thì cậu Sáu đập bàn. Thôi chết rồi, ông cụ nhà mày hóa thành quỷ rồi. Ông về ông hành cho vợ mày ra điên ra dại đấy. Nhưng tao chưa hiểu cớ làm sao mà ông cụ lại hóa quỷ. Nếu như chỉ tai nạn bình thường thì làm sao được. Mà tại sao ông cụ lại chỉ hành mỗi con vợ mày chứ không hành mày? Mày có muốn biết không? Dạ có chứ ạ. Ừ, hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ đi chuẩn bị lễ lạt đi. Tí tao ghi ra giấy cho mày đỡ quên. Thằng Tâm, mày phi về nhà lấy cho cậu cái túi đồ nghề để treo ở trên cái cột ấy. Mang sang đây để cậu bắt quỷ. Thế cậu làm gì? Ồ, tao làm gì là việc của tao. Đi đi. Cậu đưa tay xua xua ra hiệu cho thằng Tâm về. Rồi sai anh Kiên lấy giấy bút, cậu ghi món đồ lễ cần sắm, cũng đuổi nốt. Còn một mình, cậu đi khắp xung quanh ngó nghiêng xem xét. Thời gian chờ hai thằng kia, cậu tranh thủ ngồi vắt chân lên bàn, ngửa cổ ra mà đánh một giấc ngon lành. Cho đến khi tiếng bô xe lộc cộc, cậu mới giật mình đưa tay lau nước dãi. Cậu ơi, con tưởng cậu công to việc lớn gì, hóa ra lại lăn ra đây ngủ. Ừ thì không phải tao ngủ, tao xuất hồn vân du thiên hạ đấy. Mà sao mày đi lâu thế? Có mỗi cái việc về lấy đồ mà mày đi đến cả tiếng đồng hồ. Cậu ấy, sao cậu không về mà lấy? Con đi ra đầu ngõ, thấy mấy con bé lúc nãy mình trêu. Nó đang đứng cùng với bố mẹ nó. Ôi giời ơi, chắc là nó gọi bố mẹ nó ra tìm thầy trò mình đấm đấy. Trời, tao lại sợ quá cơ. Hai thầy trò còn đang dọ nhau, anh Kiên đi sắm đồ cũng về tới nơi. Cậu đón lấy đồ lễ lỉnh kỉnh, rồi bắt đầu bày biện. Đoạn cậu nói: anh đi vào đưa vợ anh ra đây, tôi làm lễ bắt quỷ. Sự tình đến lúc ấy xanh tỏ đỏ mờ khác rõ. Anh Kiên vâng vâng dạ dạ, rồi quay lưng vào trong buồng ngủ. Một hồi, anh Kiên dìu ra người đàn bà bụng chửa tướng, đầu tóc rối bung, xanh xao gầy guộc. Cậu Sáu vừa nhìn thì thở dài một hơi ngao ngán. Ai, ngồi hết lên ghế đi, để tao bắt đầu. Chờ cho mấy người yên vị, cậu móc trong túi đồ nghề ra mấy lá bùa cùng với con dao bài màu vàng kim. Cậu dâng con dao lên quá đầu, rì rầm làm phép. Cầm ba nén nhang bằng một động tác điêu luyện đẹp mắt, cậu Sáu phi cây nhang cắm phập một cái vào bát nhang, làm cho anh Kiên cùng với thằng Tâm ở bên trợn mắt há mồm. Ôi dồi ôi, cậu phi tiêu cứ như là Đường Môn ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ nhỉ. Quá là bình thường. Đoạn tự nhiên cậu lẩm bẩm một hồi. Không cần châm lửa, một cơn gió từ ngoài thổi vào, cây nhang tự nhiên bất cháy. Khói nhang bốc lên xoắn vào nhau, rồi mới từ từ tỏa ra khắp phòng. Vèo một cái, bóng một người đàn ông mờ mờ từ ngoài cửa bay vụt vào trong. Người đàn ông ngồi chồm hổm ở trên ban lễ, đưa mũi hít hít nhang khói. Con Trinh đang ngồi làm nhảm một mình, bỗng nhiên ôm đầu nhìn về bàn lễ hét lên. Cậu Sáu giật nảy cả mình, rơi con dao xuống đất. Cậu quay lại chỉ mặt con Trinh: cái gì thế, cái gì thế, đứa nào có thích khách à? Ôi giời, đéo mẹ tiên nhân, làm ông hết cả hồn, chẳng lẽ ông phi cho mày con dao chứ lệ. Im mẹ cái mồm đi. Con à lúc này mặc kệ cậu mắng, run như cầy sấy nép sát vào người chồng. Cậu Sáu quay mặt sang bên chỗ cái vong, tặc lưỡi: này, này, có biết là mày đang gặp phải đại ca xã hội âm Sáu đẹp trai không? Hồn hồn đi xuống đây, mày có nhìn thấy dao không? Ông lại băm cho phát. Con vong nghe tiếng cậu thì quay ngoắt lại, dương đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn cậu. Thế định làm gì? Cậu Sáu nhìn con vong không nói không rằng, kẹp lá bùa trên tay lẩm bẩm thần chú rồi phóng tới. Chỉ thấy đánh đùng một cái, bàn lễ đổ loảng xoảng, con vong bị trúng bùa dội ngược về đằng sau. Nó định chồm tới cậu Sáu, đưa đôi bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương bóp cổ cậu. Bằng một động tác điêu luyện, cậu lách mình sang một bên, ốp cho con vong một lá bùa nữa thẳng vào gáy. Lại thêm một tiếng đùng nữa, con vong bị nổ cho da thịt cháy xém, mảng thịt rơi xuống bốc lên mùi oi oi lợm giọng. Bị trúng lá bùa này, con vong từ từ hiện ra chân thân, lo lăn lộn rồi định chộp tới nữa. Cậu Sáu lúc này giơ tay vả đánh bộp một cái vào mặt con vong, nó quay như đèn cù. Cậu túm tóc nó, cho nó thêm hai phát lên gối. Còn được vòng bấy giờ đã hiện ra hoàn toàn, mếu máo cất giọng già nua: thầy ơi, thầy tha cho tôi, tôi xin thầy, tôi xin thầy. Ôi trời ơi. Ồ thế mày chờ chưa hả? Tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày mà mày còn không nghe, cứ phải để tao phát cáu liền định xem nào. Ôi giời ơi, già lọm khọm rồi mà còn quấy quả. Con vòng biết mình đã gặp cao nhân, cuối cùng thì thu hết toàn bộ quỷ khí lại. Toàn bộ nhân dạng hiện ra chính là ông lão gầy gò đen nhòm. Anh Kiên cùng với thằng Tâm từ nãy đến giờ sợ muốn đái cả ra quần. Anh Kiên vừa nhìn thấy cái bóng dáng ấy thì đứng bật dậy, nước mắt trào ra, quên hết cả cơn sợ hãi, anh nghẹn ngào: bố, bố ơi, bố. Vong hồn của ông cụ Thêm quay sang nhìn anh Kiên định nói gì đó. Cậu Sáu ở đằng sau e hèm một cái. Ông cụ giật thót mình quay lại dập đầu: này, ở bên này cơ mà. Thế tao hỏi này, thế mới chết mà làm sao mà hóa thành ngạ quỷ rồi quay lại hành con cái nó thế này? Lạy thầy, tôi bị chính nó giết hại đấy thầy ơi. Nó dập tâm đẩy tôi xuống ao, rồi xảo miệng rằng là tôi không may lộn cổ xuống chết đuối. Đời tôi sống có bạc ác với ai đâu, mà nó lỡ lòng nào nó làm thế. Vì sinh oán niệm sâu đậm, tôi hóa quỷ. Ban đầu tôi định giết nó báo thù, nhưng vì nó mang trên người dòng máu của con tôi chỉ hành cho nó điên dại. Tôi xin thầy xem xét cho. Anh Kiên nghe đến đây thì không kìm được cảm xúc, nước mắt đã rơi lã chã. Anh quay sang nhìn con Trinh đang cúi gằm mặt. Trong lòng của anh thôi thúc, anh muốn đứng dậy cầm con dao xiên cho con này một nhát. Ấy thế nhưng nhìn lại thì nó ra nông nỗi này, lại thêm bụng mang dạ chửa đứa con của mình, anh biết làm thế nào đây? Nỗi căm hận và nỗi đau thương dâng lên đỉnh điểm. Anh uất ức mà khóc lên như đứa trẻ con. Thằng Tâm Bảnh vỗ vỗ vai an ủi. Cậu Sáu bây giờ cũng luống cuống. Tình huống này quả thực là khó xử. Từ trước tới nay bắt vong bắt quỷ, một là cậu đánh cho nó hồn phi phách tán không dài dòng, hai là thu nó vào bùa gửi về cõi âm cho người ta giải quyết. Chứ chưa bao giờ cậu gặp tình cảnh éo le thế này. Cậu thở dài. Thôi, thế ông đi xuống dưới kia, khác có người luận công luận tội. Coi như hôm nay là thằng Sáu ăn chay. Đi đi, không thì để một lúc nữa thằng này đổi ý, lại hồn phi phách tán đấy. Cậu thở dài một tiếng, rồi đứng dậy chắp tay sau đít, nhìn lên trên mấy tấm ảnh được treo ở trên tường. Ông cụ vội vàng lạy tạ, quay qua nhìn anh Kiên, hình bóng của ông cụ bắt đầu mờ dần. Ánh mắt của ông cụ bây giờ không còn dữ tợn nữa, mà long lanh ngấn nước, nhìn con trai mình. Anh Kiên lắp bắp. Bố ơi! Bố ơi, là tội của con. Bố ơi, con dạy vợ không nên hôn là tội của con. Con không chăm lo được cho bố là tội của con. Con bất hiếu. Con biết là vợ con tội lớn lắm, nhưng dù gì cũng là vợ con, lại còn đang mang thai con cháu bố. Ôi. Lúc này có lẽ người đau lòng nhất không phải là ông cụ Thêm, mà chính là anh Kiên. Anh biết làm sao đây. Anh cứ thế mà vò đầu bứt tóc, đấm ngực thùm thụp, quỳ xuống lạy bố. Ông cụ Thêm ánh mắt không còn hung tợn nữa. Ông cụ chỉ run run tiến lại. Gần cả đời người ông cụ ngồi liệt trên xe lăn, giờ đây là hồn ma, ông cụ lại có thể đứng thẳng được, trở lại bộ dáng của người cha hiền từ mà đến bên cạnh. Ông cụ đưa bàn tay run run như muốn xoa đầu đứa con trai, y như ngày xưa vậy, chỉ là âm dương cách biệt. Bàn tay của ông cụ xuyên qua hình thể của anh Kiên. Cuối cùng ông cụ thở dài, một tiếng thở dài như xua tan đi toàn bộ ân oán. Cậu Sáu liếc mắt nhìn sang, cậu tận mắt nhìn thấy luồng quỷ khí đen đặc ở trên người của ông cụ Thêm cũng đang từ từ tan biến. Cậu thầm gật gù, thế nhưng không can thiệp thêm, cứ kệ cho cha con nhà nó. Hai cha con cứ đứng nhìn nhau ngây ngẩn, không biết đã qua bao nhiêu lâu. Ông cụ Thêm cũng không nói năng một điều gì cả, còn anh Kiên thì chỉ biết khóc lóc mà lạy bố, cho đến khi nhang đã tàn, Một làn gió từ bên ngoài thổi vào, quấn hình bóng của ông cụ thêm tan biến. Bố ơi! Bố ơi! Bây giờ cậu Sáu mới tiến lại chỗ anh Kiên đang ngồi. Thôi, chuyện nó cũng đã rồi. Bớt đau lòng lại. Được gặp lại ông cụ lần cuối coi như cũng đáng. Ông cụ cũng không còn oán niệm nữa. Xuống dưới kia người ta khắc luận công luận tội mà có thưởng có phạt. Anh yên tâm, người làm trời nhìn cả đấy. Bây giờ anh tính làm sao? Anh Kiên đôi mắt căm hận nhìn con Trinh. Còn đợi nó đẻ con xong đâu đấy. Còn sẽ đưa nó ra pháp luật để người ta phán xử. Một hồi bình tâm lại, anh Kiên quay sang bảo cậu. Con đội ơn cậu đã giải giúp con cái mối dây vò trong lòng. Cậu đợi một chút, con lấy tiền con trả cậu. Cũng đến lúc phải thế. Thôi thì cậu làm là vì cái tâm, gặp là vì cái duyên. Cậu xin tạm lấy một củ thôi nhá. Mà này, nhắc cho mà biết, đây không phải là tiền công đâu, mà là tiền mua cái mạng của ông cụ đấy. Chứ không vừa nãy tao băm cho một dao thì có mà hồn phi phách tán. Dạ vâng ạ, vâng ạ, bao nhiêu cũng được ạ. Cậu đợi con một tí ạ. Thế rồi anh Kiên cứ lững thững như người mất hồn đi vào buồng ngủ. Một hồi đi ra, anh cầm mấy đồng tiền đưa cho cậu. Còn chưa kịp lên tiếng thì nhoáng một cái, thằng Tâm đã lao đến như cơn gió, giật tiền đút tối. Nó cười sành sạch chạy ra xe nổ máy. Cậu để con cầm cho. Chứ để cậu cầm, túi nó nồng nó rơi mất. Tí về là bát tiết canh dê cho đời nó hưởng thụ. Ô thằng Tâm, mẹ thằng chó, thằng chó, công của tao. Cậu Sáu nhảy ra trèo tót lên xe. Con xe trồm đi mất dạng, bỏ lại vợ chồng anh Tâm. Cậu cũng chắc chắn là anh Kiên sẽ có cách giải quyết của anh. Ra đến trên đường. Này, Tâm ơi, mày tìm xem có cái quán nào đèn nó yếu điện mờ mờ, tát vào đấy một tí. Dạo này tao thấy người ngợm nó cứ mỏi dừ hết cả da. Ý kiến của cậu được đấy. Thế triển luôn hả? Thì triển luôn chứ còn gì, tiền quá trong tay sợ gì sống một đời đế vương. Thế là hai xe của hai thầy trò đánh võng một vài cái rồi lao vút ra. Ấy thế nhưng mà vừa ra đến đường lớn thì tự nhiên thằng Tâm phanh rúi rụi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cậu ơi, chết cha rồi. Chết cái gì, thùng sáp à? Không. Kìa kìa, mấy con bé cấp 3. Mấy con bé cấp 3. Đâu đâu? Ôi, chắc là nó mê thơ của tao, nó đứng nó đợi để nghe thơ rồi. Không, nó... Cậu Sáu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy thì cậu cũng rùng mình. Mấy con bé cấp 3 lúc nãy đang đứng cùng với một đám thanh niên làng hùng hổ. Một thằng cũng đầu xanh đầu đỏ, trên người của nó xăm trổ đầy mực. Nó bước lên. Mẹ chúng mày, đây rồi, hai cái thằng mất nết đây rồi. Chúng mày trêu ai thì không trêu, lại trêu ngay phải em gái của Hoàng Xanh. Hôm nay ông cho mày chết rồi. Động vào em của Hoàng Xanh thì chúng mày chết chắc rồi. Anh em đâu? Bắt ngay hai thằng thanh niên làng khác đến tán gái làng mình, cho chúng nó một trận. Tâm ơi, quay xe. Tâm ơi, quay xe. Lập tức chiếc xe làm đánh xoẹt một cái, quay đầu chạy vụt sang một đường khác. Ở đằng sau là tiếng hò hét của bọn thanh niên gào thét đuổi theo. Chạy nhanh lên Tâm ơi, chạy nhanh lên Tâm ơi, chứ không thì chết. Ôi trời ơi. Thank you. hết chuyện. Ok anh em. Em mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái bộ truyện mà mang nhiều những cái cung bậc cảm xúc, đúng không ạ? Mang rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những cái xúc động, cảm động trước cái cuộc đời khổ sở của ông cụ Thêm, rồi đến cái phần cảm động đến rưng rưng nước mắt về cái tình cảm giữa cha con ông cụ Thêm. Đó. Cho đến gọi là gì? Phẫn uất, phẫn nộ với cái đứa con dâu Thành Anh Mò Đỏ và sự ghê rợn ma quái xuất hiện. Cái hình ảnh cái hình ảnh mà cái xe lăn anh cũng giận người, tại vì trước đây anh đã từng một lần nhìn thấy ở bệnh viện. Anh không biết làm sao cái xe lăn ở bệnh viện hôm đó nó tự trôi luôn. Cái xe lăn mà người ta hay để ở cái khu vực trước cửa phòng cấp cứu ấy. Mà nó chuyên dùng là để đưa những cái bệnh nhân từ khoa cấp cứu, họ đã bắt đầu hồi sức hơn, thì có những người là không đi cáng, họ không có nằm ở trên cáng mà họ ngồi xe lăn họ đưa sang về các phòng điều trị. Đó. Thì ở trước cửa bệnh viện, ở bên trước cửa khoa cấp cứu là hay có một hai cái xe lăn như thế. Thì anh đã từng nhìn thấy, má nó không hiểu làm sao nó chỗ đấy nó không có dốc gì mà nó lăn. Thế là hôm nay lúc đọc, khi mà đọc đến cái phân đoạn mà bé Gấu viết là cái xe lăn nó lăn ở góc sân, tự nhiên anh dùng hết cả mình. Bé em ngủ ngon. Đó. Thì và tiếp theo là cái phần tấu hài của thầy trò nhà cậu Sáu, đúng không ạ? Một ông pháp sư tấu hài, nhưng mà khi mà làm việc thì cũng rất là nghiêm, đúng không? Ông này có vẻ là xã hội đen. Xã hội đen, xã hội âm, xã hội đen âm phủ. Đó. Và cuối cùng thì cái phần xử lý của nó, cái phần xử lý các cái vấn đề được đặt ra của bé Gấu, thì mặc dù nó không có quá gay gắt, không có những cái màn đánh nhau ầm ầm, nhưng mà anh nghĩ rằng là em xử lý cũng gọn gàng, mọi thứ cũng đâu vào đấy, nó đều có cái kết quả. Còn cái kết quả cụ thể thì có lẽ là mỗi một người chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ riêng. Chưa chắc là anh Kiên anh sẽ đưa vợ anh ra trước pháp luật, chưa chắc. Tại vì sao? Tại vì có một cái phân đoạn anh ấy day dứt. Anh day dứt khi mà đứng trước một bên là linh hồn của cha anh và một bên là vợ. Nó là một cái sự day dứt kinh khủng, đúng không? Thì cũng chưa chắc đâu. Chưa chắc là anh ấy sẽ đưa vợ anh ra trước pháp luật đâu. Anh ấy đã nói rồi, vợ chồng đầu ấp tay gối. Nó có nhiều cái lắm. Tất nhiên là anh chị em sẽ cho rằng mẹ cái con đấy nó chết còn đáng, chứ đừng nói gì là ra pháp luật. Nhưng chúng ta, đôi lúc chúng ta thử đặt mình vào cái vị trí đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái lắm. Có nhiều cái lắm. Anh Kiên vốn dĩ là một cái đứa bé mồ côi. Có một cái câu nói rất là đắt là đời anh lại bị bỏ rơi một lần nữa. Khi mà còn bé sơ sinh, anh bị mẹ đẻ ném ra ở giữa đường, bỏ rơi ở giữa đường. Khi mà ông cụ Thêm chết, anh lại bị bỏ rơi một lần nữa. Thế không lẽ bây giờ anh lại để cho con anh, đúng không? Anh lại để cho con anh cũng không có mẹ. Và con Trinh nó bị trừng phạt thế nào thì nó cũng có nhiều cái hướng. Có rất nhiều hướng. Con Trinh tỉnh lại. Khi mà ông cụ đã không còn ám nữa thì con Trinh tỉnh lại. Đúng không? Và nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, sự day dứt, sự dằn vặt của chính anh Kiên. Thì bé Gấu để cho điều đó cho chúng ta tự suy nghĩ. cũng có thể là một cái cách giải quyết là rất là khéo léo. Nó không có quá nhiều. Dù sao thì tác giả của chúng ta là một cô gái các bạn. Tác giả của chúng ta là một cô gái. Nhìn thì rất là xinh. Anh em không tin cứ vào Facebook, tôi đang ghi bình luận kia thì biết. Thế nên là cái cách xử lý của chị em thì có thể đôi lúc nó nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc nhẹ nhàng hơn. Một câu chuyện nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều những cảm xúc. Và một lần nữa anh cảm ơn bé Gấu. Anh mong rằng là bé Gấu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết thêm, viết nhiều hơn những phần nữa, để cho chúng ta có thêm một cái series chuyện đáng để nghe, đúng không ạ? Đáng để nghe. Anh thích cái cách cài cắm những cái bài học nhân sinh của em vào trong chuyện, anh rất là thích. Đợt này anh có trao đổi với một số bạn tác giả là thử lựa cho anh một số những cái chuyện làm sao anh đọc, anh lấy nước mắt của người nghe xem. Thì hôm nay bé Gấu cài cắm được những cái phân đoạn đó, anh cũng rất là ưng bụng. Anh cảm ơn bé Gấu rất là nhiều. Cố gắng là viết tiếp luôn em nhé. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai hả? Ngày mai lên chuyện Con ma đỏ đen ở nhà bà Nguyệt. Con ma đỏ đen ở nhà bà Nguyệt của tác giả Mặc Gia. Tôi không biết nó như nào. Tôi chưa bao giờ đọc. Tôi không đọc trước chuyện livestream. Thật. Tôi cũng chưa biết nó như nào cả. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.